Mời đại chúng ngồi điên chỉnh để thầy bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay vì là 5 giờ. Dạ. Nãy quý vị tụng kinh Pháp Hoa, tôi đố quý vị có một cái điểm. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, theo bên tiểu thừa mà các vị A-la-hán mà chứng quả A-la-hán là đã thoát linh tưởng, tức là còn lậu, tức là mấy người đó là tâm lúc nào cũng ở trong. Ai mà chứng được diệt tịnh định mới là gọi là A-la-hán, phải không gì? Đúng không? Thì vì bây giờ nó sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là cao nhất của thiền ngoại đạo. Ngoại đạo có thể đạt tối đa là tứ thiền, mà tứ thiền của ngoại đạo mà đạt tới cái mức độ là kêu là trời phi tưởng, họ nói là bạc hết tư tưởng. Thì Đức Phật Ngài nói phi tưởng, tức là chứng tới cõi trời đó để trở thành cái gì? Để trở thành ra là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thanh thức, mà bạc cái thần. Mấy người đó họ tu họ diệt cái thần ý thức rồi, mà diệt cái thần ý thức rồi thì trở thành ra là người máy rồi. Thành ra họ đạt vào trong cái này rồi, họ ở trong cái đó giống như là chúng ta ngủ một giấc ngủ mà vài chục triệu năm vậy đó, không lợi ích gì hết, thấy chưa? Thành ra phi tưởng, có người ta nhờ có tư tưởng, có phải cô ta nhờ có tư tưởng mới đọc kinh, đọc sách, hiểu đạo được, hiểu phải hiểu quấy không? Bây giờ về cái cõi định đó rồi, bắt hết tư tưởng, tức là họ bắt hết cái thằng này, không còn sử dụng thằng này, phải không? Mà họ vẫn còn cái thằng này, họ dành cái chấp ngã. Họ nói tôi bây giờ tôi nhập vào cái coi như là phi tưởng định để tôi hưởng enjoy trong đó. Thành ra ngồi hoài trong cái định như vậy là họ vẫn, mà cái ngã này vẫn còn, họ chưa lọt được vô đây. Mà khi mà chứng A-la-hán á, là họ đã diệt được thằng này, mà chứng A-la-hán là vô lậu, tức là không lọt vào chấp ngã nữa nha quý. Thì như vậy cái diệt tận định là diệt tận tất cả những cái ngã chấp mà họ sử dụng. Họ không còn sử dụng chứng A-la-hán, họ không còn sử dụng cái ý thức nữa, mà họ sử dụng thành ra là diệu quan sát trí. Họ không còn sử dụng cái ngã nữa mà bình đẳng tánh trí. Họ không còn sử dụng, mà cũng như quý vị nhớ, ở thời đó có một cái anh thanh niên trong kinh mà Bali đó, ảnh rất là đẹp trai. Thì bữa đó anh đi tắm, anh đi tắm ở bờ sông Hàn, trên đường đi với 5-6 bạn, người bạn công tử, thì đi trên đường gặp ngài Ca Chiên Viên, tôn giả Ca Chiên Viên rất là đẹp trai, đúng không quý vị? Và ông khởi ái niệm, ông nói trời ơi phải chi á, mà bà ông này là đàn bà, tôi cưới ổng, tôi lấy ổng, đẹp trai quá. Thì vừa khởi cái ngài trở thành, biến thành đàn bà. Tại sao? Vì ngài móng niệm với một vị A-la-hán. Mà quý vị A-la-hán họ công đức chi lắm. Bây giờ quý vị rủa một người mà thường quý vị ít có tội lắm, mà quý vị đụng tới A-la-hán Bồ-Tát mà thị hiện quý vị tọt kinh khủng lắm, nhớ nha. Thành ra đụng vô tới một A-la-hán và bị cái nghiệp ổng biến thành người nữ. Thì hồi đó tôi đọc kinh tôi không có tin, tôi không tin rõ ràng cái chuyện này nó làm gì người nam biến người nữ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rõ, có những ca sĩ mà họ đổi giống là thành người nữ còn đẹp hơn người nữ, có không quý vị? Có không? Thì mấy người đó làm sao? Hết phước làm đàn ông rồi, hiểu không? Mấy người đó bị đầu tiên là cái gì? Cái mổ xẻ. Mấy người đó đầu tiên mà muốn đi giải phẫu là họ đau đớn lắm nha quý vị. Phải mổ, phải xẻ, phải chích những quá chất vào người, đủ sức chích phần môi rồi nữa. Thì như vậy thân thể đang là nặng, không muốn đưa cho tay cắt chích. Thì mấy người đó là bị hết cái phước đàn ông rồi, thì nó chuyển thành ra đàn bà. Có những ca sĩ như vậy. Mà đa số bên Thái Lan bây giờ con thấy làm sao? Cái đó nhiều nhất. Mà Thái Lan nó đang bị cái quả gì quý vị? Hả? Những cái thằng đó là những con cái của những hải tặc rồi đó, những cái thứ mà nó tham gia những cái đồng tiền nó cốt trên Biển Đông đó. Quý vị có thấy rõ không? Nó hãm hiếp phụ nữ rồi, quý vị thấy không? Có thể Thái Lan có thập niên 80 tới giờ biết bao nhiêu những người đó sau này có con có cái, nó chuyển giống hết, chuyển giống thành con gái, con trai thành con gái hết rồi. Quý vị thấy rõ cái quả. Có phải từ những thập niên nó hiện hãm hiếp chúng ta, những người đó bây giờ là có con có vợ không? Đúng không? Thì những đứa đó nó chuyển giống hết rồi đó, là nó như là để tạo quả đó. Thì như vậy hồi đó khi mà chưa hiểu về bên duy thức học, thầy cũng nói là, nhưng mà nãy nhớ ngày Sa Lợi Phất sau khi Phật dạy xong đó, kinh Pháp Hoa, Phật nói mấy ông chỉ được hết sinh tử thôi, chứ mấy ông chưa được cái diệt độ. Ta không muốn nói diệt độ vì ông chưa thành Phật, đúng không quý vị? Phải không? Thành ra ngài nói con thường đi trong rừng lúc suy nghĩ thế này, ngài suy nghĩ mà, đừng có lầm, phải không? Con đi trong rừng hay đi kinh hành, con thường suy nghĩ thế này, suy nghĩ không? Nãy đó con suy nghĩ thế này cùng là đồng bình đẳng, tại sao Phật lại thọ ký cho Bồ Tát thành Phật mà không thọ ký cho chúng con? Thì như vậy không có nghĩa là chứng quả thanh văn, chứng quả A La Hán rồi bật hết tư tưởng, vẫn suy nghĩ, thấy chưa? Mà các thầy dạy là phải diệt hết sự suy nghĩ. Hồi nãy cô đọc thấy rõ, có phải không? Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi trong rừng, con suy nghĩ thế này cùng là bình đẳng, mà tại sao mà Phật lại thọ ký cho các vị Bồ Tát mà không thọ ký cho con? Sau cùng con kinh hành con nghĩ thế này, tại vì Phật mới dùng phương tiện Phật nói, thay vì để chờ Phật dùng Đại Thừa thì mình ngộ vào mình để vào. Thành ra từ đó tôi nói thẳng, đừng có bao giờ diệt cái vọng tưởng. Diệt vọng tưởng là gì? Một đứa nhỏ nó đẻ ra khi chúng ta đang ngủ, chúng ta có nhận thức không? Có. Con mắt vẫn ngủ, có nhiều người ngủ mở ăn trộm thấy giật mình mà thấy không? Không thấy, vì lúc đó thằng này nó không cộng, thằng này mà cộng với thằng này nó mới có ra cái thấy. Còn thằng này nghe có lỗ tai nghe đó, nhưng mà không có. Nhưng mà mở đồng hồ reo một cái, khi nó reo một cái thì thằng ý thức này nó thâu một cái, nhưng mà cái đồng hồ mình đeo là cái âm thanh nó quen rồi nha. Cái âm thanh mình xét quen rồi. Tôi nói ví dụ nha, tôi để ý ví dụ, bây giờ tôi với ông Tệ Minh cùng ngủ, mà tôi lấy cái điện thoại tôi xét cho reo, ông Tệ Minh nó không dậy, tại cái âm thanh nó khác. Cũng như quý vị đang ngồi đây mà nghe cái điện thoại nó reo đó, quý vị không để mà nghe tiếng reo của quý vị mới biết liền. Cả đường nhạc quý vị xét có không? Phải không? Vì nó có cộng với cái thằng này, với này nó nhảy vô. Lúc đó này nó đang ngủ trong này nè. Nó đang ngủ trong này nè. Thành ra là hỏi nó ý thức khi ngủ ở đâu, nó ngủ trong này. Mà thằng này nó ê dậy làm gì? Thấy chưa? Đó, thành ra cái thằng mặt khi ngủ là ý thức nó chạy vô trong mặt, nó thích nó trụ ở trong đàn mặt thích nè. Đó. Quý vị thấy rõ ràng mình đang ngồi đây ngủ gục lên đi mà nghe tới tên chữ từ Tệ Quang giật mình liền, tại vì có ngày kêu dậy ra làm việc, đụng tới cái ngã mình rồi đánh nó liền. Thì như vậy cho thấy rằng khi hồi đó tu thiền đó là thường nếu là dẹp vọng tưởng, mà tính cách này chứng A-la-hán rồi mà cái này còn suy nghĩ mà từ chỗ đó là cái bon đi. Nếu mà chứng A-la-hán rồi mà không còn suy nghĩ thì trở thành ra là luật căn không đầy đủ. Người mà không có ý căn là gì? Những đứa bé mà chậm phát triển là gì? Nó không có ý căn đó quý vị, có không? Có những em bé mà chậm phát triển gì, nó thiếu cái thằng này nè, nó chỉ có ngủ căng thôi, nó chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân mà nó không có ý, đúng không? Con có dự phẩm đó, giờ nó 14 tuổi rồi mà nó không ăn được tới giờ ăn mẹ ở bao tử nè, nó có một cái lỗ, mở cái bao ra và bơm sữa vô, tới giờ bơm, tới giờ nó đi cầu ra mẹ nó thay tả, bây giờ nó là 15 tuổi, nó bự bằng má nó rồi mà nó vẫn vậy à, nó không biết gì hết. Mà khi nằm mơ đó, dự phẩm nó thấy một ông thiền sư ngồi ở trên núi, ở núi nào ốm lắm, mà ông đó ông bị bệnh về cái bao tử, thì ông nói với nó là cho nuôi giùm ông, thì nó gật đầu, thì nó nói về xong nó nằm mơ thì nó thấy từ trên quẹt cửa sổ hai vợ chồng nó bữa đó thấy trước hai ngày nằm đắt trên cửa sổ, thì thấy cái cục lửa từ trên trời nó xẹt xuống cái nhập vô bụng và nó có bầu, nó đẻ ra thằng nhỏ này mổ bao tử ngay. Mà thằng nhỏ này tới giờ nó không ăn không uống, thằng này không tạo nghiệp, thì hỏi Diệu Trung biết, Diệu Trung thấy không, coi dược phẩm đó. Nó không có, nó ăn chay trường gì từ nhỏ tới giờ, nó chỉ uống sữa ăn sure không à, không bao giờ ăn. Thì có phải ông để nó không có suy nghĩ gì hết á, nó nhìn má nó cũng cười, mà nó nhìn ai nó cũng cười. Họ đạt tới cái thiền định mà họ tu lạc như vậy thì họ giàu cái quả báo. Nó không làm mà nó vẫn ăn nha, mỗi tháng nó vẫn có tiền bệnh, nó vẫn có đầy đủ, nghĩa là nó về hai ba người phục dịch chứ đó, nhưng mà nó không biết gì hết rồi á. Thấy rõ chưa? Đạt tới cái quả vị đó trở thành ra là đại chủng, kinh khủng không? Từ nay quý vị nói cái này á, nó cũng là giặc. Quý vị thấy hồi trước pháp hội không, khi mà nó xảy ra chuyện phiền não không, thì tất cả những cái người mà rơi vào trong chuyện mà phiền não ở làng Di Đà ở Indio thì họ đều sử dụng ý thức này. Ý thức này dùng để gì? Tìm mọi cách để mà moi cái lỗi của người kia để mà chứng minh là mình thắng, là vì gì? Mình bảo vệ cho cái ngã này nè, thấy rõ chưa? Tệ thông cũng bảo vệ cho cái ngã này, tìm mọi cách để chứng minh rằng ta đúng. Và cô Huệ Nhẫn cũng tìm mọi cách, khi mà nó nói là cô nghĩa là bị cô này tố là lập bè lập phá theo cô, mà thiền sư thức thiệt, dạ yes sir, yes ma'am, thì không thành vấn đề. Đức Quan Âm Bồ Tát, ngài trời ơi, ngài là con gái mà nó nói con trai, ngài cũng cười. Ngài bạch ẩn, ngài không có con mà đem lại cái bà kia dục nó con, ông cũng nuôi, ông nói thế à, thành ra mình là thiền sư thứ dỗn. Thấy rõ chưa? Phải không? 20 năm thiền sư mà thiền sư dỗn. Bởi vậy nếu mà bà mày nói thế à là xong rồi, thì lúc đó Tệ Thông nó được thỏa mãn cái tự ái, nó nói giờ cô sám hối tôi đi. Thì lúc đó cô sám hối nó thì nó rất là vui vẻ, nhưng mà vì cô nó không phải, tôi nói là tôi nói về cái hộp thư ý kiến tôi kêu, thì cô mới nói gì? Vì cô bảo vệ cái thằng mặt nó thích này nè, vì cô còn quý lời khen mà sợ lời chê. Còn Tệ Thông tại sao nó như vậy? Tại vì á, cái ngã nó đã nhỏ xíu à, cái cây nó nhỏ xíu à, thay vì cái cây nó mới vô chùa, nó mới vừa dạy dòng pháp thầy, nó từ buổi pháp tu vừa có 3 tháng rồi đúng không quý vị? Cái cây nó 3 tháng rồi yếu ớt lắm, nhưng mà vì có mấy ông siêu minh của nó đổ phân vô nhiều quá, bơm phân vô thì nó lớn là bơm bơm quá chất á, cái từ từ nó nhỏ xíu rồi nó lớn lên, nó thấy nó cao hết nhất ở trong cái làng đó, hiểu không? Từ nay nó đã đủ rồi, đừng có bơm nữa nha, tôi yêu cầu gì đừng có bơm phân nữa, bơm quá nó chết, hiểu không? Bơm vừa vừa thôi, có muốn cho nó dùng vitamin đó thì cho vừa vừa thôi, bơm quá cũng thành chết thuốc độc đó, phải không quý vị? Giảng cái gì thích học cho thầy tương lai là không có trên đời đâu, thấy không? Như vậy có phải chúng ta lâu nay là điều chúng sanh vô biên thề quyển độ, phiền não vô tận thề quyển đoạn, pháp môn vô lượng thề quyển học, Phật đạo vô thượng thề, điều là nó lâu hết rồi ha, lộ ai đâu? Chúng sanh vô biên thề quyển đúc, phiền não vô tận thề quyển đạt, pháp môn vô lượng chỉ có đạo Phật A Di Đà là tốt nhất của thiền sư là đạt, Phật đạo vô lượng kể ai thành tôi ở đây. Thành ra đó, chúng ta nói sao kỳ, có phải là vì chúng ta dùng cái thằng này để suy nghĩ, để bảo vệ cho bản ngã? Ai cũng tìm một cái cớ nào đó, ngay cái thằng giết người ra tòa nó cũng vì cái thằng này mà nó bảo vệ, tìm đủ mọi cách, not guilty. Cái thằng Mỹ vừa bắn chết ở Colorado mà nó chết bao nhiêu người mà not guilty luôn à, vì cái bản ngã này lớn lắm. Nhưng mà sau thời gian rồi, có người thì bơm phân vô cho ông thể thông thiện lớn, mà có người thì lấy bớt ra đi chết rồi, nhiều quá nên chừng cây nên nó non lên xuống nó gãy, nó qua nó lại thì bắt đầu trở về cái diệu quan sát trí, xong đêm suy nghĩ nằm ở nhà gác tráng, có phải là dùng diệu quan sát trí để quan sát lại cái hành động của mình đúng hay sai, và những nhân vật đó đều nằm suy nghĩ hết, và sau một đêm để cho diệu quan sát làm việc thì trở lại thương yêu với nhau, và tôi nó đánh những cái đòn nó mạnh để cho họ tiến được một phần vào trong cái bình đẳng tánh trí, vì thấy rằng tất cả đều là do chấp mà ra, vì thấy rõ không? Mà khi đó nó mới trở thành, mà khi mà mình nắm tánh trí được rồi thì trước đây một tháng là sư cô Hồng Ân mà thấy con của mình bị chuột mũ ăn cắp đi, thì cô nếu người ta thì nói được, nếu mà cô là Quan Âm Bồ Tát, cô là hòa thiền sư Bạch Đẳng, đây sư cô đền cho con 1.500.000, có không khó, thì cô là vượt qua tới 10 thành công lực rồi. Là mày cô gì bảo vệ, mày đụng tới con tao, tức là mày đụng tới mạng đa thích của tao, đúng không? Tìm mọi cách để mà bào chữa, để mà đánh thành ra gây ra thù oán. Thì như vậy, khi nào mà chúng ta đạt được bình đẳng tính đứng, bây giờ cô coi cái thằng Tệ Thông và thằng gì, thằng Nghĩ của cô bằng nhau, thì cho thằng Nghĩ một năm 1.500.000, thì bây giờ Tệ Thông 1.500.000, chứ cô coi nó bằng con cô thì không có việc gì, tội cho 1.500.000 thôi, đứa nào cũng là con. À, mà lọt vô được cái này thì làng A Di Đà bình yên lặng giống, thấy rõ chưa? À, con đằng này viết thơ lên Quan ơi là Quan, và con nói con Quan đúng là Bồ Tát Quan Âm Thiện Kính, con không có làm gì con bị viết thơ Quan Âm Thiện Kính hả? Quan thế nào ha? Cái này con cô lấy chưa có gì đến nỗi mà phải cãi cho ra lý, con nói Quan Âm Thiện Kính người ta đẻ ra đàn bà mà đàn ông ta vẫn nuôi cho tới ngày ta chết lòi ra mới là Quan Âm Thiện Kính á, cô mà có lại đứa Quan Âm 10 lại nữa, cái đứa mày là cái đồ bỏ, chỉ có dính cái con mày nó chỉ bị là chụp cái hình nghi chút là không có vậy rồi, mà mày cũng ráng mày bào chữa tao nè, tao Quan Âm Thiện Kính nè, tao bị gãy cái tay còn mày chỉ có cái ruộng cộng tóc mà mày đã đưa vô đi mày cầu tao, thấy chưa? Thành có người cầu Quan Âm Linh mà có người cầu trả linh, vì cái khổ của cô chỉ có 1 kg mà khổ đi Quan Âm Bồ Tát tới 1.000.000 kg, mày khổ hơn tao đi rồi tao cũ, đúng không quý vị? Đó, thành khi chúng ta thấy rằng cái trí ý này mà khi mà nó ma giáo mà nó kiếm cách bào chữa thì rất là hay, nhưng mà khi mà nó được ông thầy khai thị nó dùng á thì từ từ á nó bắt đầu nó suy xét lại. Lúc nào cô Hồng Anh nói Thể Thông tội quá, nó cũng là thanh niên, bắt đầu họ tìm những cái tốt, khi mà nó quan sát rồi nó tìm cộng trừ nhân chia rồi, khi mà lúc đó rồi đó thì nghĩ tới là Thể Thông, nghĩ đây là mẹ mình chị mình, là bắt nghĩ tới ông này hồi xưa cũng dạy mình đến chung đến mỏ, rồi nghĩ lần nghĩ ra là ông này mới ngồi nói tới cái chuyện hồi xưa giặt đồ cho tôi, đồ cái diệu quan sát tiếng này là không còn đây nữa, mà bắt đầu dùng những cái tốt của người ta, đúng không? Thành ra bây giờ đối diện rồi, khi cái người nó còn sống là cái thằng diệu quan sát trí này, cái thằng ý thức này nè, nó không phải diệu quan sát trí, nó tìm một cái ông xã mà còn sống đó là bà xã, bà dùng cái ý thức hay là gì quan sát trí, ý thức vô tố. Thầy cha này á, ăn nhậu, thầy ơi thầy có cái chuyện gì, cha này không bao giờ giữ vô chùa, thầy ơi cha này á chuyên môn nhậu bia, ha cha này á chuyên môn á là trốn con gửi tiền về cho mẹ trả, tố đủ thứ tội hết, tố tới khi cha nó đụng chết một cái đó, tôi hộ niệm xong thầy ơi thầy làm sao cứu được cha, hồi đó cha hiền lắm, cha hiền lắm thầy ơi, cha kia có uống bia mà uống hai ba lon về chứ thương vợ con lắm thầy, cha uống bia chứ ngồi vô chứ giặt đồ chứ không có quậy phá, mà cha gửi tiền cho má, cho má ổng 100, cho ổng gửi cho má cũng tới 300 lần thầy ơi, mà trả bây giờ nhờ trả mà trả đúng sức răng cho lo, bây giờ con mới mất trả từng nay con thấy con thiếu hết cái bù đò bù lon xưa được, suốt con cũng không biết, cái xe hư con cũng không biết sửa, rồi cái gì nó lỏng lên con thấy con như là cục cánh tay, thầy ơi làm sao cho cứu lại cho $1,000,000 con chịu, thay tám con cũng chịu nữa. Thì như vậy lúc đó là họ dùng cái gì, họ dùng cái diệu quan sát trí để thấy cái tốt của người ta. Thì khi mà diệu quan sát trí tức là tâm Phật và Bồ Tát, mà cái mà ý thức là tâm ma tâm quỷ tìm những cái lỗi lầm, khi chúng ta tìm lỗi lầm người đó là chúng ta đang sử dụng cái ý thức. Thì quý vị biết rồi đó, khi bắt đầu mình môi lỗi người ta mình nói mình bị xài cái thằng ma rồi, thì trong đó chúng tôi đi theo vào trong đó nó có chia ra là 31 thằng giặc, và trong này nó có tới 20 thằng thiện, do đó chúng ta đi vào đường ác nhiều mà đường thiện ít. Bây giờ tôi lật ra phần này. Sự hoạt động của lục căn, sự hoạt động của lục thức và sự hoạt động của ý thức, thức số 6, sự hoạt động của mạt na thức, sự hoạt động của tạng thức. Bây giờ tôi đi vào cái tâm sở để cho quý vị thấy. Nãy là nói về tâm vương, trước khi tôi phải khai triển về tâm sở. Thưa quý vị, từ trước đến nay chúng tôi căn cứ theo tác dụng hiện thực của các giác quan và các chi thức học mà giải thích. Thầy mọi người không những có 5 cái biết, 5 cái biết mà nãy thầy nói từ đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, phải không? Mọi người đều có 5 cái biết là, nhưng mà thật ra không có đúng. 5 cái biết đầu là 5 cái biết là không tạo tội. Nhớ, 5 cái biết đầu không có tạo tội. Bắt đầu bước qua cái biết thứ 6 là tạo phước hay tội là gì đó. Vì quý vị nhận thức được đâu là tội là phước nên quý vị mới đi tu. Người bắt đầu biết được phước tội là cái người sử dụng cái thức thứ 6. Và cái thức thứ 7 là biết chấp ngã, và đồng thời nó connect đưa tất cả những cái tài liệu dữ kiện về học thuật của thằng thứ 6, thằng thứ 7 nó sẽ chuyển vào, và nó giống như sự dây điện để mà connect vào ở trong cái kho tạng thức. Mà trong đó cái ông vua thứ 8 đó, là cái ông vua đó là trong kinh Địa Tạng là tạng là dày chắc, địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Nhớ nha. Mà cái kho tạng thức này khi thành Phật rồi thì tất cả những cái từ vô lượng kiếp chúng ta đời nào nó đều nằm trong đó, chúng ta móc ra chúng ta quay lại hết, không thiếu một cái gì. Còn những cái tương lai thì thế nào? Vì quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến hiện tại. Quá khứ, hiện tại, vị lai chúng ta chia làm 3 thời, nhưng thật ra nó chỉ là một thôi nha, không có thời nào nha. Bây giờ nhà khoa học gia họ đã chứng minh rằng nếu dùng một phi thuyền bay với tốc độ âm thanh ánh sáng mà nhanh cỡ đó thì họ có thể quay lại tất cả những cảnh của Đức Phật vẫn còn đang thuyết pháp tại Khanh Bì Ca La Vệ nha vị. Đó là chứng minh rõ ràng. Và như vậy tất cả những cái gì chúng ta tạo ra không bao giờ mất hết, những cái nghiệp quả, những cái gì nó nằm ra đó khoa học chứng minh không giờ mất. 8 cái ông vua, trong đó chỉ có ông vua mà quan trọng nhất là ông ý thức, và cái ông vua và ông chô mà tiếp nhận tài liệu là cái ông vua thứ 7, còn cái ông vua mà chứa đựng tài liệu thứ 8. Ông vua đó thì ổng là bình thường, ổng không tạo tội mà ổng không tạo phước, mà ổng ghi nhận tất cả nghiệp lành và nghiệp dữ, ổng để vô đó là kho lưu luôn, cũng như là kho lưu trữ. 8 tâm chất vương, kiểu là 8 tâm vương. Vua mà không có lính thì ông vua này không có làm được gì. Cũng thế, làm vua mà không có binh tướng thì không có tạo. Ông vua mà ông không có lính thì ông không có làm ác mà cũng không làm thiện được, đúng không? Nếu một mình ông tổng thống Obama, ông không làm gì ác mà cũng không làm gì tội được. Một mình một cái ông tổng thống nào đó phải có lính là mới có làm được. Trong khi đó người ta kêu 51 tên lính gọi là tâm sở. Như vậy thế người tu hành đều chú ý lúc nào cũng chiến đấu, làm sao mà control được 31 cái thằng mà lính ác. 30 đây để ta đọc tên từ nghiệp. Vậy chúng ta cũng nên biết rõ đạo vinh hiền từ tâm ta và đạo có biêu minh sĩ tên họ tánh tình, hình dáng, tài năng như thế nào. Rồi chúng ta cũng biết những tên giặc mà nó nằm trong tâm ta có bao nhiêu tên, đầu đảng là ai, tên họ tánh tình, hình tướng và tài năng của những tên giặc mà nó nằm dùng trong tâm ta là ai. Khi biết tài năng binh lính, thấy rõ được sức mạnh của giặc thì chúng ta mới mong thắng được giặc. Hôm nay tôi xin tuần tự trình bày đến quý vị rõ trong ta về khối mà lính giặc ác thì có 30-31 tên, mà chính là 30 tên. Thứ nhất là tham. Tham có mấy loại quý vị? Tham. Ông Trường Hòa Tại Quang nên viết cho thầy chữ tham trước. Tham bưu. Bí viết này, biết chữ tham đây là tôi mới đọc lại chữ viết. Dĩ thường thôi, số 1 ghi chữ tham. Một lớn chữ tham thường cho bà con đọc. Lớn rồi. Bí viết, ăn còn ăn cái gì? Rồi tham. Rồi, ông tôi viết xong rồi, đây nắp lên. Tham, chúng ta nói tổng quát là tham có mấy loại tham quý vị? Chúng ta tưởng vô chùa là hết tham, không phải vậy. Vì tôi nói về tham có nghĩa là tham và lam. Người tham lam tánh hay để ý dòm rình những cái gì họ ưa thích, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở vân vân. Rồi họ lập mưu này kế nọ để tìm kiếm cho được, được mấy cũng không vừa. Nên tục ngữ có câu là bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Tham cho mình rồi tham cho bà con biến thịt mình, nói rộng ra tham cho cả quốc gia, xã hội của mình. Cũng vì lòng tham mà nhân loại tranh giành, sâu xé cướp bóc giết hại lẫn nhau, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Tham không những có hại cho mình về hiện tại, tham không những có hại cho mình về tương lai, mà còn liên lụy về người và về các những phần, những người mà sống trong chung đụng với mình nữa. Phật tử tự xét, nếu có tâm tham phải lập tức, phải làm sao để mà tu diệt ngay cái tâm tham. Tôi nói thí dụ, có những người họ lên họ xin chuỗi. Đầu tiên họ xin một sâu, ví dụ như cho nhà bếp. Khi nhà bếp xong thì có 17 tên nhà bếp. Ngày sau có người một bà nhà bếp già, con xin cho chồng con, mình cũng phải cho. Rồi con xin cho má con, cũng phải cho. Tôi xin cho vợ con, tôi cũng cho. Thì như vậy cậu bé mà bữa tôi khen, nó xin cho nó rồi. Xong nó lại xin cho ba nó để hết đau lưng, phải không? Tức là cái lòng tham nó muốn ba nó hết bệnh. Rồi kế đó nó xin cho mẹ nó cho khỏe, đừng làm cho nhiều tiền, là nó cũng muốn mẹ nó già. Rồi nó xin cho em nó được khỏe mạnh, heo thị, tức là nó tham em nó lớn. Thì những cái tham rồi vô chùa, chúng ta tham tụng kinh nhiều, tham tu cho nhiều. Những cái tham mà hết tham tu thì được quý thầy khen, mà tham kiếm tiền thì chê. Thật ra cái tham nào cũng là tham hết, đúng không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị, con mắt quý vị bỏ vô một cái mặt cá đó, quý vị khó chịu không? Cái tâm của quý vị muốn gì? Tâm tham giống như con mắt quý vị bỏ vào một hộp cát, là một hộp cát tượng trưng cho tham đồ thế gian, mà một cái miếng bụi vàng dục vô mắt cho tham về Phật, thì mặt cát hay mặt vàng gì nó cũng đều làm cho con mắt chúng ta bệnh hết. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, khi mà chúng ta tu là việc tham sân si, mà có người tham niệm Phật cho nhiều nhưng mà đụng chuyện thì không giải quyết được cái gì hết. Cô ấy đi. Như vậy chúng ta thấy vô chùa đó, quý vị coi nè, tham nhiều hay tham ít? Nhiều lắm. Cái đầu tiên á, mà Đức Phật Di Đà A Sư Bạc Thích Ca này giảng trong kinh Pháp Hoa đó, là hồi cái thời đó quý vị Ấn Độ đó, xe gì là ngon? Xe trâu là ngon nhất. Rồi kế là xe gì nữa? Xe hu, rồi bếp là xe nai. Còn cái thời này mà nói ráng tu đi, thầy cho xe hu, xe trên không ai lấy đó. Ráng tu đi, BMW, Lexus, là cái gì đó, Mercedes thì quả mai, đúng không? Như vậy, đọc kinh chúng ta thấy rằng, có phải là chúng ta đang ở nhà lửa không quý vị? Cái nhà này, cái thế giới này nó đang cũ một chứ quý vị? Nguyên Đức Phật nhìn tới đất này, nó đang sụp đổ, chỗ này xì, chỗ kia động đất, chỗ kia sóng thần. Mà chúng ta rong bên này đi du lịch, rủi bên kia đi kiếm nhà mua. Những người đó trong ngày vẫn điên đảo như thường, là có những người giờ này vẫn còn đầu tư, đã bị một cú nặng nề từ ta mà 2008 tới giờ, mà họ vừa nhà vừa nhóm nhóm là đua nhau mà chạy mua nhà sọt xe phọt lô, mê vẫn là mê. Rồi có những người thấy người bạn mình đó, như ông George Steve, có 20 tỷ đô la, mới có mấy chục tuổi mà chết bùng cái không đem được cái gì hết tới đó. Mà chúng ta vẫn mê say rồi chạy theo những cái gì đâu không, thì chúng ta như là cái nhà lửa vậy. Chúng ta biết đây khổ mà chúng ta không quên được, biết là khổ mà không buông bỏ. Nhiều khi có nhiều bà các con muốn đi tu quá mà, đến nỗi có một bà si mê kìa, thầy qua bên chỗ chùa ở bên An Lạc, ở sư cô Nguyên Thiện, ở đi sư Nguyên Thiện ở bên Indiana đó, bị ung thư, con bị ung thư mà chạy vô xin cầu bà thượng tiên quá, mà tôi nói cô vô tu 3 ngày không được, tiệm nail con cái mùa này nó mùa nắng đang làm có tiền, thế nó si mê con á thì có 3 tháng nữa chết, mà vô cầu bà thượng mà tôi nói cô tu từ 7 ngày đi không chịu tu, nó ngu cỡ nào. Bởi vậy Đức Phật mới nói là, nhưng mà cho hốt phân nó dễ lắm, phải lắm, mà cho coi chỉ cho cái nào giàu cái gì mình vô cái, mà cái phần tánh của mình không bao giờ hốt, mà cái hốt những cái gì không, chúng ta y chang như là những cái người si mê đó. Rồi tham nó có nhiều tâm tham lắm, nếu mà nói ra bây giờ trong này chỉ kể tham là một thôi nha, nhưng thật ra nhiều lắm. Sân, sân là lắm nãy, sân có mấy loại sân quý vị, bây giờ tôi nói cho quý vị sân nghe nè. Sân là biểu hiện cho cái sự nóng giận, mình out of control. Khi chúng ta sân lên rồi đó là hầu như chúng ta mất sự control. Khi chúng ta sân rồi con mắt nó thấy đường rõ không quý vị, lỗ tai nó nghe nó lùng bùng, và chúng ta sân chúng ta giết cũng được, mà chúng ta nói nó lấp bấp à. Khi chúng ta sân lên đó, là lúc đó nó đốt hết lục căn của chúng ta, tất cả cái ý thức chúng ta đều ngu. Thì Đức Phật nói đừng có bao giờ nói hay làm bất cứ một cái gì khi chúng ta đang sân, là bảy liền. Cái người đó trí huệ cách mấy, Tệ Thông không phải là đứa ngu, Tệ Thông rất là thông minh, nó có phước báo phước tướng phải không, nhưng mà khi nó sân lên rồi đó mất hết. Vì khi đó chúng ta đang ở một cái trạng thái là tất cả những cái gì mà chúng ta khôn ngoan nó đều dồn vô cơn giận. Cơn giận nó làm mờ hết, giống như mấy đèn đã tắt rồi vậy đó. Có bóng đèn nó lu lu rồi thôi, nó không làm gì được hết. Sân là nóng nảy, người có tính nóng nảy gặp như việc trái ý thì nổi nóng liền, trong tâm bực tức không an, vài mặt nhó nhăn xấu xa vô cùng, mặt đỏ tía hoặc tái xanh, bộ dạng thô bỉ, thốt ra lời nói thiếu nhã nhặn, có khi đánh đập hoặc chém giết người. Phật tử chúng ta mỗi khi nổi sân lên, cắt cớ lấy kiến rọi lên mặt mình là ngộ hết sức. Quý vị thấy người con gái đó mà đẹp cái mấy mà nổi sân rồi trở thành xấu à, mà một cái cô đó dù xấu cái mấy mà lúc nào cũng cười cười cười cười vui vẻ, đẹp không? Đẹp. Chúng ta sân là chúng ta xấu nha. Mình lấy khi mình sân đó, mình vô mình coi kiến mình thấy mặt không có đẹp, mà tôi cũng vậy, khi nổi sân tôi cũng ghê lắm, tôi biết, tôi biết. Nhiều người vì nóng nảy mà đánh đập vợ con, lớn khi phản ăn mình tại suốt đời, hoặc giết hại đồng bào chủng loại, có khi hận rồi đánh con chúng chỗ chết, như là vừa rồi ông tám vợ đó, ông sân ông ném một sâu chìa phá với nhỏ lời chồng đó, còn hận tới bây giờ đó. Ông tám vợ của thầy đó, Thiện Nhẫn đó, thì con gái ông con đứa con gái gì nhất là, mà ông năm đứa con mà mấy trai mà ông ném sâu chìa phá nó lọt vô nó bể con nư, thì cái đó mỗi lần nhìn thấy đứa con mình thì đau khổ không quý vị, thấy không? Cái sân bình thường ông tỉnh đâu có làm, mà ai làm cái sân là con ma kinh khủng nhất à. Nhưng mà con ma này vậy chứ dễ trị, vì sân ai cũng thấy, mà tham khó thấy lắm quý vị, đúng không quý vị? Bởi vì quý vị ở với người tham á, quý vị ngủ với người tham quý vị không biết, nhưng mà tối nó thò lấy đồ quý vị mất tiền à. Nhưng mà ở người sân biết không? Biết liền, phải không? Thành người sân vậy chứ mà chúng ta dễ tránh, người tham chúng ta không biết. Người tham là cái thằng ý chí nó hoạt động rất kinh khủng, còn người sân là lúc đó cái ý chí nó không hoạt động, mà nó lấy từ trong tạng thức, tất cả những tập khí gì giận dữ nó lấy từ trong tạng thức, mà nhất là nó lấy ngầm cái kiếp mà chúng ta vừa rồi chúng ta lã tu la thì thôi chết, hiểu chưa? Nó lấy từ trong tạng thức, lúc đó thằng ý thức nó mất mạng nó thức, mình nổi giận một cái đó là ý thức nó mới nghĩ, và lúc đó nó nghĩ tới nó dùng cái gì nó thắng thằng kia, là nó mất từ trong cái tạng thức. Nếu kiếp rồi có người rất là nguội, có người tôi chửi họ, họ vẫn nguội nguội, họ tà. Có gì thấy cô tâm trụ không? Cổ đúng kịch chứ thầy, thầy chửi thầy la cổ gì, cổ cũng được ù ù như xe điện Hà Nội vậy, chạy từ từ từ từ. Cổ là tâm chánh định như như bất động đó, phải không? Đáng lẽ phải đổi cổ lại là tâm vô sở trụ mới đúng. Tỉnh bơ như người Hà Nội, không có biến sắc, thấy không? Thì cô đó, đó đời trước đó, cổ đã có tu những quả vị về thiền định, thành tâm họ định, họ móc nó ra thành nói họ phản lờ. Còn những người nào mà từ Atula lên trời móc ra cái đó là bắt đầu nó móc trong kho ra lửa, nó bắn ra lửa eo eo eo eo ra, phải không? Nghĩa là coi như tôi biết dầu này, tôi biết đứa nào từ Atula lên nè. Thấy rõ không? Thành ra không, lúc đó chúng ta không còn suy nghĩ hết. Còn cái ông tham á là ông sử dụng thằng ý thức lắm, Khi mà tham rồi bắt đầu nằm, thấy cái bà kia có hai cái hột sòn ha. À, thấy không? Bây giờ nói chuyện của sư chú Tệ Hỷ, ổng đi Ray House, thấy không? Ổng vô mua cái vé từ ở đâu là về đâu con? Santana về sông xe, cái ổng vô ổng mua, thì ổng mua cái vé, cái ổng bỏ cái bóp đó, nó bóp thẻ, ổng lấy đi khai trả tiền. Trả tiền xong thì ổng lấy cái vé, quên bỏ cái bóp. Thì kế đó có một ông Mỹ đứng kế bên. Thì ổng mất, khi ổng mất bóp, ổng quả ổng chạy vô. Thì nó mới review là tụi Ray House nó có cái camera nó review thì thấy rõ ràng sư chú mình đang đứng đầu tiên là lấy ticket, rồi sư chú mình trả lên đức kha sạc xong, sư chú nhét vô, rồi sư chú chắc lúc đó là đang nhớ người vợ mình làm gì đó, không biết là về đi xuống đây về vợ nó hành hạ về đây, thành chú khủng hoảng và chú quên lúc đó làm sao. Chú sư chú mình chắc là lúc đó là không sử dụng cái thằng ý thức, đúng không? Mà sư chú sẽ làm theo sử dụng con mắt thì thấy, cái tai thì ký, và làm theo cái gì, làm theo cái không có, không có thành ý thức nhảy vô. Quý vị nhớ là khi chúng ta lái xe đó, mà mới là học lái chúng ta sử dụng ý thức nhiều không? Lên cái bậc cốc cốc là nhìn chú hậu, rồi phải xin nhan bao nhiêu cái, rồi phải nhìn đủ tiên. Nhưng mà khi chúng ta lái về lái xong rồi, nhất là mấy bà lái xong đó, vừa tay vừa nói phone, một tay thì một cái kiếm xuống, vừa lấy xôn, vừa quẻ, vừa quẹt như Diệu Hảo, vừa quẹt, vừa tét, vừa tho mà tỉnh bơ, có không? Như vậy là không sử dụng ý thức nữa. Còn mới thi sử dụng ý thức tối đa, đúng không quý vị? Thành chú lúc đó là chú sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà không có ý trong đó. Tại chú không để ý, nếu chú để ý làm sao chú mất được. Nhưng mà kỳ sau không bao giờ ổng mất cái bóp đó nữa, vì ổng đã để ý rồi, phải không? Kỳ sau bảo đảm không bao giờ ổng mất bóp, vì ổng đã, cái ý nó đã đưa vào trong một cái. Bởi vì những cái bài học để đời như là sáng này chạy thông nó bị như vậy, rồi ngày qua nay nó bị vậy, là nó sẽ nhớ đời. Quý vị hiểu đồng ý không? Đó, những cái mà thầy muốn nó đưa vào ý thức người đệ tử, dạy nó, mà cái cú đó nó rõ lắm. Thì như vậy cái người tham á, cái thằng chú, cái chú thấy nó quay lại, nó thấy thằng Mỹ đứng sau, nó thấy bóp nó không lấy. Thì một người nữa cũng không lấy. Thì có thằng Mỹ trong ga nó sàn qua, chú nói nó quay phim à, nó sàn lại. Cái là nó là bộ, rồi bắt đầu là bộ nó đứng vô, nó hỏi tin tức gì để cho người ta tưởng mua. Rồi sau khi nó nói gì, nó hỏi gì đó, chứ hồi mấy giờ nó rồi nó lại thọt tay nó bóp và nó đi, nó ra xe nó chạy. Và hay tụi nó view, nó review sau rồi nó bắn tiếp camera bạc kim, nó thấy thằng nó đến từ xe nào, nó quay luôn số xe, mà số xe mờ mờ lắm, không ra được. Kêu tụi FBI lại, nó bấm ra, nó có một cái công thức gì, nó đánh ra là bấm số rõ luôn, và nó bắt thằng đó ngay tại nhà luôn. Thì như vậy cho thấy rằng khi mà tham á, là mình phải sử dụng thằng ý thức, đúng không con? Thành ra tham là kinh khủng lắm. À, chẳng hạn như bây giờ con vợ chú mà về nó nói câu bậy bạ, chú đánh nó liền, chú không suy nghĩ. Lấy từ cái ở trong đầu chúng ta, trong kho đó, mình có cái cửa xanh đó, nó nằm trong một cái tạng thức rồi, phải không? Quất liền cái, nhưng mà sau đó anh hận. Nhiều người đánh vợ rồi rất là anh hận, tự nhiên mình biết tại sao lúc đó mình out control. Nhưng mà thí dụ bây giờ chú mà đi hẹn với bên Đào, hẹn với nhỏ, hoặc là mình có vợ Việt Nam, mình text message rồi nó gửi hai lại đó, là coi cái phone về rồi nó quỷ cái phone đó, và mà mở số phone khác, đúng không? Rồi làm đủ trò hết. Thì như vậy đó, cái người mà tham tạo tội rất nhiều lần người sanh luôn, họ đủ chiêu, đúng không quý vị? Họ phải tính, họ phải toán, rồi họ phải làm đủ trò hết, cho thấy cái ý thức này nó là con ma kinh khủng lắm. À, thành ra từ đó chúng ta mới biết được rằng người tham nguy hiểm hơn là cái người sanh. Cái người sanh là họ chỉ bắt đầu họ lấy ra cái rồi, nhưng mà rồi hết. Mấy người đó tại sao ngụy lẽ họ lấy cái điểm nó ra, cái điểm nó nằm ở đâu, ví dụ như họ sanh họ lấy ra cái nó hết không sạc pin. Còn cái thằng ý thức nó được sạc hoài, nó chính thức nó sạc hoài, nó suy nghĩ làm tới làm tới, phải không? Ví dụ giờ bữa nay nó nói nó đi trực đi, nó dán bữa bữa về nó đi chơi với Đào, cái bữa hôm sau cái nó suy nghĩ nó trực đi không được, cái nó nói giờ đang làm nó anh bị xe hư, suy nghĩ xe hư xong rồi cái vài bữa cái nó nói là bữa nay tự nhiên anh nhức đầu của anh bên là nó tìm, nó moi những cái để cho con vợ không tin đó. Rồi á, nó đi hoài đó, nó có những bộ đồ nó giấu riêng ha, rồi nó ủi mà để ý mà bà vợ đó, từ từ mặc bữa một bữa nào đó bà vợ tự nhiên đó, bà thấy thằng chồng có cái lạ, tự nhiên sao giờ lại đi công tác hoài, đi làm overtime hoài, rồi bắt đầu để ý cha này sao trước khi làm hồi đó để đù xù giờ vô gỡ đầu rồi uống éo rồi đường áo, rồi bắt đầu trậu râu cậu đi sạch, là bắt đầu cái ý thức của bà kia bắt đầu hoạt động. Thì một bên là đáng né, một bên đáng tìm, hai bên đấu nhau tới hồi lòi ra là bắt đầu là ly dị, đánh nhau một trận tơi bời rồi chia của ly dị, thấy không? Như vậy người tham á chứ không sao, người sanh vậy chứ dễ, mà người tham ở trong tâm đoàn chết, phiền lắm. Quý vị tưởng tượng ở trong này có người sơn hà la rầm rầm phay mà đuổi, mà có người chuyên môn tối dạ cái mà liều con mất một sòn, liều cái con mất cái bớt, trời ơi lộn thằng ngầu hết có không quý vị. Rất là nguy hiểm. Người tham là họ sử dụng cái ý thức rất là nhiều. Sân là người có tính nóng nảy, gặp cái gì trái ý thì nổi lên. Nhưng mà cái người sân là họ lấy từ cái kho của họ. Và như vậy người Phật tử chúng ta nhớ rằng một chút lửa sân nó đốt hết cái rừng công đức. Một chút lửa sân nó đốt hết cái rừng công đức. Một niệm mà sân hận nổi lên thì trăm ngàn cửa miệng chứa đều mở ra. Thở xưa ông quốc đầu làm phất, ông quốc đầu phất là một cái người tu thiền vì sân. Ông đang ngồi, ông nhập định, ông chứng tứ quả là tứ thiền rồi. Nhưng mà cái con, có một cái con chim mà nó cứ bay dưới nước, nó đập cánh, nó làm động động tâm, ông xả thiền ra. Ông nguyện đời sau tao mà tu thành chứng quả là tao xuống tao ăn mày. Thở xưa ông quốc đầu la vì sân mà phải đọa làm con phi ly trùng. Ông độc giác tiên nhân cũng vì sân mà mất năm phép thành thông. Trong kinh nói nhất sân chi quá nam thiêu dạng thành công đức sân, nghĩa là một đốm lửa sân có đốt hết một rừng công đức. Chúng ta thấy trong hàng Phật tử có người phát tâm tu được 5-7 năm hoặc đôi 3 năm cũng có thể là người có công với đạo. Một khi gặp nghịch cảnh nổi sân lên là bỏ hết, chữ chùa chữ thầy, phỉ báng Phật pháp nhiều lắm. Phỉ báng Phật pháp cái chỗ này nó có. Mình đến với ông thầy đó, đầu tiên một Phật tử mới đó, ông thầy quý không? Quý. Rồi mình cúng dường ông quý, nhưng mà quý lần, rồi tới cái lúc mà mình vô xuất gia, ông không quý nữa. Lý do sao? Tại giờ mình xuất gia, bây giờ mình mới là đứa bé, họ ông còn ngoài, bà còn ngoài đời là bà cụ 70, 60. Nhưng mà bà vô chùa, bà mới đứa bé que que. Phải đi làm những bổn phận đàn em, thì cái bản ngã nó nổi lên, phải không? Hồi đó vô là ông chùa đó, ông đầu tiên vô ngáo ngáo thì ông thầy mời vô ăn. Và bữa sau cái ông thấy nấu đụng cho vô trưởng ban nhà bếp. Trưởng ban nhà bếp vài bữa tụng kinh khá khá cho làm trưởng ban thỉnh sư. Trưởng ban thỉnh sư khá khá làm trưởng ban nghi lễ. Trưởng ban nghi lễ lần lần lên làm trưởng ban thủ quỹ. Trưởng ban thủ quỹ vài bữa lên làm đó là coi như là phó chủ tịch hội. Lên chủ tịch thấy cái gì cũng khoái được rồi. Con công nhận tu càng ngày sẽ tu tiến. Tiến còn mẹ gì toàn là tham không à. Tu càng ngày cái tham nó tiến ra. Thật ra cái quả vị của mình chết á là rờ nóng ở đâu, thành não quỷ nóng ở đâu, nóng ở bụng, phải không? Thấy rõ không quý vị? Tu vô tăng trưởng lòng tham, mà tu là sửa, mà không sửa được, ông thầy nói câu động não là nổi điên thì đâu có sửa gì đâu, thành nó bỏ chạy ra. Thành ra đa số vô chùa là xin Phật để được, xin thì không có tu, mà tu thì không có xin. Thành ra nói rõ ràng lắm, như trong những cái nghịch cảnh này nó xảy ra trong pháp hội, quý vị thấy nó. Pháp hội này khi quý vị thấy là sao kỳ quá ha, nhất là Diệu Trung thì đọc được tư tưởng sao kỳ nào, có pháp hội nó cũng có những chuyện rừng bu nó xảy ra, tôi nhìn tôi đọc được tư tưởng cô đó. Nhưng mà sau khi mà xảy nếu mà khi xảy ra tôi nói nhờ cái vậy chúng ta có những bài pháp sánh, đúng không quý vị? Sau này đệ tử nó biết cách để mà nó xử sự theo cái này, nó ra nó lấy luật cho nó xử dễ hiểu nữa, đúng không? Tổ xưa có quở rằng sân si nghiệp chướng không chừa, bo mà giữ tương dư làm gì? Nhớ nha. Mà sân si nghiệp chướng không chừa thì cái ăn mặn quách nó cho rồi, nó đã cái miệng rồi chết, nó còn sướng cuộc đời chứ. Chứ đã khổ rồi, vô đây ăn toàn là cái gì đâu, đồ chai không tới đói bụng thấy bà. Trời nóng mắc y mặc áo rồi đeo cái này đeo cái kia. Vô cầu hồi đó ở nhà sướng, thấy mẹ là mùa hè là khẽ có đi vô làm đó là bây giờ phải cõi, phải móc rồi phải giữ. Trời ơi, phải đứng cái thà chen lớn đằng trước. Nhưng mà vô đây rồi tham sân si đầy đủ nó lỗ ơi. Nếu mà liệu không xong về lột quách nó rồi, ở nhà ngủ ăn cho đã, mặc khúc này mặc khúc kia đi, rồi cũng xuống địa ngục mà làm ma no. Cái tu kiểu này là ma nói. Thấy rõ chưa? Tôi nói là rõ vậy đó, tẹt cho rồi đi, phải không? Tôi nói con ma, tôi lính giặc đầu tiên là tham, thứ hai là sân, thứ ba là si. Si gọi là gì quý vị? Vô minh. Còn nghĩ là tham là tới sân. Si là vô minh. Mà quý vị biết cái người mà có tư tưởng, dùng cái tâm mà tư tưởng, tưởng nó khác nha, mà tình nó khác nha. Trong kinh Lăng Nghiêm, người nào mà có tư tưởng nhiều, ngồi mà dùng tư tưởng để ý thức hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng đó, là người đó đi lên. Mà người nào mà dùng cái ý thức mà để mà về tình đó, là đi xuống. Có phải trong Kinh Lăng Nghiêm nói không? Năm phần tình, năm phần tưởng, năm phần tưởng tới Phật và năm phần nghĩ tới người tình thì ở loài người, mà bốn phần nghĩ tới Phật mà sáu phần nghĩ tới tình là ở dưới cái loài thấp nữa, phải không? Quý vị thấy mình trai thất tình nó ngu không, cái mặt nào nó khờ khờ. Ngày nào mà quý vị vô thấy sư phụ tổng lai đi đâu rồi lâu không cạo tóc không ra, mà lúc này cái bụi đen thui chắc thất tình nhỏ nào rồi. Lời kêu si tình á, si là si mê, có chỗ gọi là vô minh, đối với sự vật hiện tiền, tâm tánh mờ ám, không có trí huệ sáng suốt để phán đoán việc hay dở, tốt xấu, lợi hại vân vân, nên mới có những điều nhiễm ô tội lỗi có hại cho mình và người, theo thế tục gọi là dại, phải không? Si có nghĩa là dại nữa. Xin lỗi cho tại. Hello. Thầy đang trong thuyết pháp con vậy, con bệnh. Như vậy, cái si này thường ám ảnh trong tất cả việc làm hại người, chẳng phải nhỏ mà nhất là khi tham và sân. Si, có si mới nổi tham, có si mới nổi sân, đúng không quý vị? À, thành ra khi quý vị tu thiền mà quý vị đạt vào cái trạng thái mà không hoạt động với thần ý thức thì sao? Quý vị trở thành là cái quả là si, thấy không? Si là hôn trầm đó. Quý vị niệm Phật nó có ba trạng thái. Một là quý vị niệm là tán loạn, nhưng mà tán loạn đó quý vị dùng, quý vị tụng rồi quý vị dùng tán loạn, quý vị dùng cái tưởng, quý vị suy nghĩ lung tung, nó kêu là tưởng suy nghĩ. Quý vị nhớ là quý vị phân biệt dùng chánh niệm, tà niệm, chánh tưởng và tà tưởng. Khi mà quý vị ngồi quý vị tu, quý vị sao mình loạn quá, mình phai, mình tìm tại sao mình ngồi mình niệm Phật mình loạn tâm, thì quý vị tùng cái đó để chi? Là chánh niệm, tìm cách để mình đối trị làm sao mình đừng nghĩ bậy, đó là tư tưởng tốt. Bởi vậy thầy nói đừng có sợ là vọng niệm, mà chúng ta chỉ sợ tà niệm. Mà đừng có làm vô niệm, mà chỉ cần có chánh niệm. Nhớ kỹ, vô niệm là thành ra cái mất cái ý thức rồi, trở thành là vào cái quả si. Người nào mà cởi như tu thiền ha, mà tu bạc hết vọng tưởng ha, tôi là tôi chửi cô cũng ngồi cục đá, cô trở thành là cái người mất ý căn rồi nha, thì cô đầu thai cô sẽ làm một cái loài là con mối, cô mọt đó. À, con mọt nó có làm không cái gì? Không, nó quá sinh vào trong cái gì, trong cái gỗ, và nó cứ đục nó ăn hoài, đúng không vậy? Nó ăn hết cuộc đời nó rồi vậy thôi, nó không tạo tội thôi mà nó cứ hưởng, không làm mà vẫn có ăn. Hoặc là con sứa ở trên biển, con sứa đó, bởi vì hoặc loài hữu tưởng, loài vô tưởng, chúng ta nhờ có hữu tưởng mà mới có biết tội biết phước, mà sinh vào cái loài vô tưởng là tiêu rồi, thấy rõ chưa? Chúng sanh là loài hữu tưởng, hữu tưởng và loài vô tưởng, đúng không quý vị? Con sứa là loài vô tưởng, con mọt là loài vô tưởng, à, con chiên, con cá là loài có hữu tưởng, con người là loài hữu tưởng. Mà chúng ta có tư tưởng để hơn những cái loài khác, mà chúng ta tu để bạc thành vô tưởng vô niệm, là chúng ta trở thành những cái loài đó. Phật kêu là si thiền. Si thiền, phải không? Có người tu như bên những cái thiền ông Tám mà bịt con mắt lại, có lỗ tai bịt lại, nhưng mà bịt lại rồi ngồi đó tiếng thả ra đâu cũng còn đó à. Quý vị thấy rõ không? Quý vị vô đây là ngồi tu vậy đó, ngồi có những người khó khăn quý vị đó, ngồi nghiêm trang rồi nhưng mà thả ra rồi đâu cũng nói vậy đó. Thành ra tôi cho quý vị thoải mái vô giỡn, trừ thì xuống dưới kia với ăn quý vị giỡn, ít hơn về tối quý vị ngủ ít nghe tiếng ho. Còn mấy pháp tu khác không, nhưng thầy cấm quá vô ho tùm lum hết. Hỏi Tệ Minh có phải không con? Ở bên kia đi xuống thì không cho nói rồi đó, cái hồi mới ngủ đi ngang nên ho này, ho là tại vì bệnh, nói không được thì ho. Nó vô là có ngày tối ho. Như anh chàng thanh niên kia biết cô quỷ nhân nọ bị ho lao và có bệnh truyền độc, nhưng đến khi si mê ám ảnh thì anh ta không thấy di trùng lao và bệnh truyền độc nữa. Khi mà cái cô gái thiệt đẹp đó mà cũng có bệnh đi nữa, anh chàng đó vẫn nhào vô để chết. Nó có những cái si tình như vậy đó quý vị, thấy không? À, một người tham tiền đánh bài bạc, à, vì si mê ám ảnh nên lúc thua hết của tiền mà cũng không chán. Có một người vì lòng tham si nổi lên giữa lúc ban ngày đông người vào tiệm giật vàng. Lính bắt được hỏi anh không thấy lính tráng xung quanh sao mà không sợ tù tội. Anh trả lời rằng lúc đó tôi chỉ thấy vàng mà thôi, nếu tôi sẽ đứng đáng thì tôi đâu có dám làm như thế. Bởi vì tham là mờ con mắt, có không quý vị? Rồi, đây là những bằng chứng trong lúc tham, vì có si mê ám ảnh nên anh chàng thanh kia nên phải mang bệnh hoa lao vì đi hôn một cô gái đẹp mà đang bị hoa lao. Người đánh bạc nọ mới hết cửa hết nhà, anh vàng giật vàng kia mới mang rong trùng tù tội. Nếu trong lúc ấy được sáng suốt phân biệt lợi hại, dùng cái diệu quan sát trí, thì anh thiên kia anh biết thương một cô gái lao là mình sẽ bị hoa lao. Và quý vị nên nhớ rằng dùng cái diệu quan sát trí rồi thì anh không bao giờ đi trộm cốp để bị ở tù. Cho biết trong lúc tham mà có si thì hại rất lớn. Khi nóng giận cũng vậy, nếu trong lúc nóng giận mà sáng suốt biết suy xét việc lợi hại thì lúc ấy có thể dừng mà xuống bất giận. Cái người tu chúng ta niệm Phật lâu ngày chúng ta có cái trí huệ cũng nóng vậy đó, nhưng mà chúng ta dằn được, hiểu không? Chúng ta biết chặn lại. Còn cái người mà si đó là quý vị thấy rõ, những người mà họ thiếu trí huệ mà vô học đó, ra đường khích khen họ vài câu đó là họ đánh liền, có không quý vị? Quý vị nhớ không, thầy hồi xưa đó đi chơi trong đám với thầy đó, mà thầy hồi đó chú tiểu mà đã quýnh lộ, mà thầy thấy người đó hơn mình là thầy xúi mấy đứa nhỏ liền, nhào vô quýnh đi, này quýnh lại đâu, thầy xúi. Còn mà thầy liệu chắc ăn là thầy nhào vô thầy quýnh, mà thầy thua là xúi mấy nhỏ lên quýnh. Mình chỉ cần khen cái trời công nhận mình giỏi lắm nha, trong này sư đệ này là giỏi lắm, là quýnh một cái là cái này giỏi, mình khen nó giỏi cái là mình bỏ phân vô đó nó đánh liền, phải không? Thầy nói gì quý vị có nghe không? Xúi đó, đó là người mà với người có trí đó thì họ dễ dằn cơn giận hơn, mà họ giận lên họ biết control. Ai cũng có giận, nhưng mà người sẽ dễ sao sột đi niệm Phật, tại vì khi chúng ta niệm Phật lâu ngày ta định hơn, thành ra khi mà chúng ta muốn chữ con hay chữ cháu tự nhiên chúng ta nhớ cái câu A Di Đà Phật, cái chúng ta dằn xuống có cái gì thắng liền. Cái câu niệm Phật cái tác dụng đầu tiên tôi vô thấy gì đó, nhưng mà nó thắng rồi. Cái thứ hai đó, có cái áo này vô đó, nó lại mắc cỡ thắng thêm cái nữa. Khi mà mình đang giận con mình đang tụng kinh á, nếu mà mình mặc cái áo mà người đời nó lột ra là quýnh nó liền. Nhưng mà vì phan để cho ta thổi cái áo tràng ra đã, phải không? Thổi áo tràng dồn ra còn sâu chuỗi thì nó lột sâu chuỗi cái nào bắt đầu nó nhớ lại mới niệm Phật nó bớt, phải không? Bớt không bớt. Còn bây giờ thêm được cái y là thêm sợi dây cổ rồi thêm chuỗi trái chuỗi phải, phải không? Thì lột ra nó hết là coi như hết giận rồi, phải không? Đó, những cái đó là dây kim cang của Phật đưa cho mình đeo đó. Đây là những bằng chứng trong lúc tham vì có si mê ám ảnh cho nên chúng ta mất hết trí huệ. Có nhiều người trong lúc nóng giận đánh đập vợ con đến tàn tật, phá hoại nhà cửa cho đến tiêu tan, và uống thuốc độc gây trầm mình để thoát kiếp thân đau khổ. Nhưng mà họ đâu có biết rằng chết đâu phải là hết, chết còn tái sinh, thành ra họ rơi vào các cảnh giới rất là khổ. Tổ sư có dạy: bất quý tham sân khởi, di khủng tự giác tri. Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm. Nói cho dễ hiểu là không sợ tham sân mà chỉ sợ si mê đó thôi. Nếu có trí huệ thì không tham, mà có trí huệ thì còn trôi được cơn sân. Mà ta sáng suốt phán đoán kịp thời, không có si mê thì tham sân kia cũng không làm gì được. Người học Phật phải dẹp lòng si mê của mình, lúc nào cũng phải sáng suốt đối với tất cả mọi việc. Như thế gọi là sửa tâm và tu tâm. Thứ tư là mạng. Mạng, cái mạng này nó đi không, nó không có tác dụng mà nó kèm theo ngã mạng. Danh từ chúng ta thường xài là ngã mạng, tức là cái thằng mạng na thức. Có cái thằng mạng na thức nhảy vô. Mạng là ngã mạng cống cao. Nói theo lối thông thường có hơi thô một chút là phách lối, lấn lướt, hiếp đám người, vì ý tiền tài, tài năng và quyền thế của mình đang có trong tay mà khinh rẻ người, chẳng kính người già cả, không kể người phước đức. Bởi hiu hiu tự đắc coi không có người, mục hạ vô nhân nên chẳng ai ưa. Vì lòng ngã mạn cho mình hơn ai hết, không kính phục người nên bị tổn đức. Vì thế mà phước lành tổn giả, tội lỗi càng thêm, nên phải sanh tử luân hồi không bao giờ cùng tột. Người học Phật nên tự kiểm thảo, nếu có ngã mạn cống cao thì phải cố gắng dẹp trừ đi. Như thế mới phải là Phật tử, như thế mới là sửa tâm. Cái ngã mạn này đó quý vị thấy rõ ràng lắm. Một cái anh đó, anh không có cái gì hết trội hết á, nhưng mà anh sống lâu lên lão làng ở trong quân đội thôi, hoặc là anh nhờ cái phước báo nào đó rồi cái ông được cái cùng ra sĩ quan một trường, một cái khóa nào đó, nhưng mà có cái bích tông, có gia đình, có tiền chạy sao là ông ngồi về cái chức vụ hơn, mà về khả năng không có. Nhưng mà sao Phật nói là chẳng hạn như tụi con mà có những cái bằng tiến sĩ, tụi con giỏi, con ra con làm, con tự hào, tụi con ỷ, con có bằng cấp, con cũng là ngã mạn. Mà có những người họ không có cái đó, mà họ do dựa vào quyền thế mà họ lại được ở đây đó, thì họ ngã mạn. Phật kêu là mình không có mà mình lại ngã mạn vì mình dựa vào quyền thế của ai. Thí dụ như bây giờ Nguyễn Tấn Dũng, nó là thủ tướng, nó có quyền, nhưng mà em của Nguyễn Tấn Dũng có ngã mạn không? Vợ của Nguyễn Tấn Dũng có ngã mạn không? Con của Nguyễn Tấn Dũng cái gì đụng tới nó có ngã mạn không? Nó đứng mày dám đụng tao hả? Thấy chưa? Thật ra nó không có gì, nó chỉ là cái thằng dốt thôi, nhưng mà nó dựa vào Nguyễn Tấn Dũng, nhớ nha, thì mới kêu là ngã mạn. Tức là mình không có mà dựa vào một người nào đó để mình lên mặt với đời đó. Nghi, thằng số 5 là nghi. Nghi là nghi ngờ. Những này là những thằng giặc đó quý vị. Nghi là nghi ngờ. Đối với đạo lý chân chánh là nghi ngờ không tin. Cái nghi này nó làm trở ngại lắm. Nghi rằng tại sao càng tu lại càng bị nghiệp đổ chớ, rõ là có nhiều bà. Phải không? Đi tu, hồi mới tu với thầy Thông Lai đó, thì tính ra trong tài sản còn được 300.000. Rồi biết thầy một năm sau đó, tính ra lại là cái phá tu mở hoài, mỗi lần đi mở máy bay. Máy bay rồi đi rồi phải ở mấy ngày, rồi phải set up cho mướn mấy người thợ neo, mấy mình mà chủ mà thợ vô nó làm rồi nó chôn chĩa. Từ từ rồi vô rồi cái cúng này cúng kia tùm lum tà nọ. Thành ra càng ngày càng nghèo. Rồi càng tu thì càng ngày càng ông chồng ông càng xa lánh mình hơn, đúng không? Rồi đâm ra thấy sao mà nó càng tu sao nó không có phước, phải không? Bao nhiêu người thấy vậy đó, nghi ngờ, không biết mình theo vô đây rồi ngồi nghe ông giảng rồi bà ông tụng này chỗ kia đủ trò hết, rồi đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thật ra quý vị nghĩ coi, Phật biểu bỏ hết tất cả, Phật biểu bỏ hết đi, mà có nghĩa là tôi không biểu bị bỏ hết, mà tôi biểu như quý vị bình thường với những chuyện được mất cho thầy đi. Cái lúc đó chúng ta tập tu ngay lúc này, chúng ta mất thử một cái gì đó, một số tiền, chúng ta thấy chúng ta chịu đựng được, tới ngày chúng ta mất cái mạng này chúng ta mới bình thản được, phải không quý vị? Cái căn bản là cái mạng này còn mất thì những cái đồ kia có nghĩa lý gì, phải không? Từ đó chúng ta phải tập buông bỏ từ từ. Còn tu mà càng ngày càng được thì chúng ta đi vào con đường tham. Nghi ngờ đối với đạo lý chân chánh là nghi ngờ không tin những pháp tu giải thoát. Rồi thấy những người làm ác mà họ vẫn giàu, mà người làm thiện thì lại bị nản. Thành ra là cho là không có nhân quả. Nó chướng ngại lòng tin, cản trở việc thiện. Nghi có ba. Thứ nhất, nghi mình như nghe nó tu hành sẽ được giải thoát. Rồi từ nghi ngờ không biết mình đã tu có được hay không, vì lòng nghi ngờ do dự ấy nên không chịu tu. Thứ hai, nghi người, nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy ta làm lành được phước, làm ác sẽ bị tội. Nhưng mà sao thấy những tên ác thì dịch cậu nó cứ giàu phay phay à. Còn những người quốc gia mình hiền sao càng ngày càng nghèo, có không? Đâm ra nghi không có nhân quả. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị cho tưởng Nguyễn Tấn Dũng sướng hả? Trời ơi, tôi nói cho quý vị nghe nha, có phải Nguyễn Tấn Dũng xây mồ mả của cha nó đẹp không? Đẹp không? Phớt lên online đó, nó xây mồ mả cho cha mẹ nó ở đâu, miền quê nó đâu quý vị biết không? Cà Mau. Hả? Cà Mau. Cà Mau. Mà cũng là Tiền Giang đó hả? Tiền Giang. Họ phớt lên nó đẹp lắm. Thì có mấy người ngồi phân tích với thầy, bữa đó ba người ngồi online, họ kéo phần tử ngồi tại chùa, nói Nguyễn Tấn Dũng có phước, ba má nó phước, tôi nói ba má nó vô phước. Mà thầy nói kỳ vậy, tại vì Nguyễn, mưa riết là có nắng không, có mưa, nắng riết là có mưa không, mưa lâu rồi cũng nắng, mà nắng lâu rồi cũng mưa, phải không? À, không ai làm vua ba họ mà không ai homeless ba đời. Thì những cái mồ mả nó đẹp cỡ đó, nó cảnh toàn đồ quý không à, khi mà nó xuống một cái là ta đầu mồ của mã ông già nó không à, đầu vô của mã nó banh ta đâu có trời, chứ còn gì, còn nghèo cỡ như mình nó cái mã đơn sơ, chỉ một cái cây ta mộ biết ai đào không, không ai đào hết. Ý hiểu thế nổi không hả? Tổ tiên nó bị đào một quốc mã bây giờ đó hả? Với con mắt của thầy đó là thấy chân thật sự mà nói đó hả? Rồi bây giờ hả, con cháu của tụi nó bây giờ nè, nó lo chứ hả? Tụi nó qua đây á, con cháu cán bộ giờ là hư hết rồi. Quý vị nhìn kỹ coi, nó đi học ở đây với những đứa mà thằng Duy là một cái người mà Phật tử của thầy, nó là du học sinh nhưng mà nó phải đi làm nhà hàng, nó con của nhà nghèo mà đi qua đây. Thì nó có những đứa bạn qua đây mua cái mẹ CD 530 nó cho trả ốp. Qua tới đây nó mua đi du học sinh mà mua hơi 2-3 căn nhà ở Bellevue này chơi 500-600 ngàn. Rồi đi học trả học phí luôn cả năm, giàu lắm. Ăn chơi nó vô nó mua đồ, nó giống như là rác vậy, ba nó hàng tháng chuyển qua cả $100,000. Nhưng mà là như vậy rồi hỏi sao con sắm, nó nói là thi tụi con học dùm cho mấy thằng đó. Mình đi học dùm nó trả tiền, học cái đó là bài dùm á. Thành ra ba má nó thấy này good không, gửi qua gửi luôn. Nhưng mà rồi học dùm á thì coi như bằng cấp là rốt cuộc là cái thằng học sinh nghèo lại là mấy con của quỷ nghèo quá qua đây học dùm. Học dùm thì tiền của thằng kia đóng mà cái băng của thằng kia đeo, mà cái trí huệ này lấy là nay mốt về Việt Nam làm được cái gì quý vị hả? Quý vị thấy không hả? Càng si thêm, mà ba nó mà khi mà sụp rồi thì tụi nó quý nước ăn mài, không có cái gì để làm hết đó. Thấy rõ chưa? Rồi á, tiền của Mỹ chúng ta gửi về, chúng ta nuôi đồng bào của chúng ta, thân nhân chúng ta, và Việt Cộng nó đưa tiền mang Hồ Chí Minh ra cho xài, nó lấy tiền đô. Tiền đô nó nhiều quá rồi thì sao? Nó phải gửi sang Mỹ mua nhà, mua xe, nó trả lại tiền trường. Rồi bây giờ thuốc bên đây Mỹ nó cấm hút, Việt Nam rẻ, thành ra bên đó là tha hồ mà nó hút thuốc, tha hồ mà nó nhậu. Thì những cái đó dài 3 năm sau từ ung thư gan, ung thư phổi, ung thư ruột. Quý vị thấy không? Con thì qua đây phải đóng mua nhà mua cửa, nhưng mà nhà mua Mỹ có đem về Việt Nam được không? Không đem. Thấy không? Không sao đâu, của Mỹ trả về Mỹ hả? Thấy không? Cái nhìn của thầy tụi nó. Còn bây giờ nó sống nó khổ gì nữa. Khi mà Nguyễn Tấn Dũng có địa vị rồi, có kẻ thù không? Nó sợ phe của Trường Chinh, phe của Võ Nguyên Giáp, phe này phe kia đấu đá lẫn nhau. Giờ mình ngồi thầy trò mình ăn cơm ngủ với cốc cây, Nguyễn Tấn Dũng chắc ngủ liền với thầy trò mình không? Làm gì có chuyện đó. Nguyễn Tấn Dũng dám ngồi ngủ lại liều không? Không dám. Đi đâu thì sợ bắn, sợ chiếc phải mua cái xe mà loại là Continental mà bảo vệ yếu nhân nữa, phải không? Như vậy khổ ơi là khổ. Mà đi qua mình ở đây, mình đi qua đi lại chả ai ném cà chua hết, mà nó đi qua tới nơi phải đi ngõ chui ngõ trốn. Sướng cái gì mà sướng? Nó có giàu 100 tỷ gì nữa thì nó cũng ngủ một cái giường có 1m8, nó cao cho nó ngủ 1m8 rồi nó ở phòng thôi, phải không? Giàu đi nữa xây mã mồ nội vãi, nó vậy bữa bị đập banh hết trời coi. Còn mã mồ mày không ai đào hết. Tôi phân tách cho người coi, đâu có thấy được cái nhân nó đã ảnh hưởng. Bây giờ con cán bộ được xì ca máy tí nhiều không quý vị? Nhiều. Trời ơi thì thấy rõ rồi. Mà xì ke ma tí chặt rồi sao? Xài hết tiền chứ, phải không? Hết tiền rồi nó bán lại, bán rẻ phọt lô, thì lúc đó đồng bào ta tiến lên mua lại rẻ, phải không? Nói gì đâu. Còn mà những thằng đó thì nó đi vô trong chỗ mà nhà cai nhà nghiện thôi, cũng chết thân tàn ma dại thôi, chứ còn cái gì. Chúng ta thấy rõ rồi, khi mà xảy ra đổi đời kỳ này, những cái thù hận mà chiếm đất, những cái thù hận mà những đảng viên bị khai trừ, nó sẽ lõn lên, nó đập, nó giết lõn cào cào để cho coi. Tôi nói rõ cho cái gì, nó đẫm máu Sài Gòn đó, chứ đừng có giỡn mặt hả. Bây giờ ở Việt Nam đó, quý vị tưởng là sướng hả? Địa ngục trần gian đó, cái gì cũng bệnh hết. Bệnh viện á, nằm một cái giường 3 người rồi dưới đất, quý vị coi những phim người thân vô ngủ dưới giường dưới đất tầng tầng. Toàn thể Sài Gòn có 10 triệu dân mà bệnh viện chỉ handle được chưa tới 20 ngàn giường bệnh. 10 triệu dân đến 20 ngàn giường bệnh, ung bú đầy người. Bây giờ bên đó vật giá nó cao gấp ngang bên Mỹ, mà cái chỗ mắc hơn bên Mỹ nữa. Bây giờ thấy rõ không? Hả? Xăng nó mắc bằng bên Mỹ nữa. Mà những người nghèo thì khổ gần chết, mà cán bộ vẫn xài như vậy. Quý vị thấy, quý vị ở đây có một ngày nào quý vị xài $100 không? Không có. Hằng ngày quý vị đừng có nói chuyện đi chùa đi chuyện hay đi cúng dược, không thấy $100, không có $20 xài tới nữa. Mà quý vị về Việt Nam, quý vị đổi $100 rồi xài buổi sáng à, dẫn một chập bà con đi ăn hết buổi sáng, ăn bữa trưa xong xong có 10 giờ nó rủ đi ăn nữa là ăn bữa trưa xong xong cái buổi xế rồi buổi tối ăn 4 bữa, đổi hết 400 mẹ hết rồi, có không? Nó ăn gì mà như ăn dữ lắm, mà chỗ nào cũng ăn hết á hả. Như vậy cho thấy là người Mỹ chúng ta ăn chỉ con tôm mình muốn ăn, mà nó ăn hết tô này tới tô khác. Thì như vậy họ sống như vậy trong một cái xã hội bây giờ, cái gì cũng đồ Trung Quốc, đồ giả, đồ bệnh không à. Thì bây giờ Trung Quốc mà nó đầu độc Việt Nam là nó đầu độc qua Mỹ, là nó nhắm về Việt Nam trước thì nó giết dân Việt Nam trước để nó lấy đất chứ. Thấy rõ chưa? Thì bây giờ đó, bắt bo từ Việt Nam qua Trung Quốc là đi tự do. Tàu bây giờ nó lập những khu mà Đại Á của người Ba Tàu, Đại Hán của nó rồi. Thì như vậy đó, Việt Nam là tiểu Hán, sao đấu lại Đại Hán? Cái gì thấy rõ chưa? Thì như vậy á, là bây giờ Việt Nam đang ở trên một cái rất là khổ, toàn bộ đồ độc không à. Quý vị nhìn thấy coi, nó muốn giết người nông dân chúng ta đó hả? Rắn là chuột thì nó bắt nó mua rắn, nó mua đuôi rắn để nó bán tiền. Rồi con trâu là để cài bừa thì nó mua móng trâu chơi vậy hả? Rồi bây giờ cái gì cũng là quá chất. Ở Việt Nam bây giờ quý vị biết một cái tô Phật tử mà về nó một cái tô nước trắng vậy nè, nó bỏ một cái, nó kêu là cái chất gì nó bỏ vô ngon rồi gấp trăm lần là cái phở mà nấu bằng thịt nữa. Nó kêu là cái chất gì đó, bỏ một miếng vô, một trái dưa hấu đang nhỏ xíu chích vô cái cuốn, ngày mai nó ra bự ra là 30 kg cũng có nữa, toàn là quá chất không à. Thì như vậy là quý vị thấy rõ những người đó đâu còn cái gì nữa, tất cả đều tham lam. Mà quý vị thấy con người Việt Nam bây giờ về Việt Cộng nó đào tạo sao mà không có nhân nghĩa nữa, họ nhìn vào túi tiền của quý vị không à, đúng không quý vị? Túi tiền quý vị bự thì họ tiếp đó, mà khi quý vị sạch rồi họ phủi tay. Rồi có những người họ nhờ đứng tên giùm mà đuổi mình đi trấn lột, nghĩa là coi như là tàn nhẫn luôn, đúng không quý vị? Đó, ngay trong anh em ruột thịt cũng không còn nữa. Sống như vậy là cả một cái cộng nghiệp như vậy làm sao mà sống hả? Bụi bặm ở Sài Gòn bây giờ tôi nói xin lỗi chứ quý vị đó, hệ thống cầu cống thì hư, ô nhiễm hầm cầu đầy hết, làm nhà đây chỗ này chỗ kia không có cái gì hết. Sống trong một xã hội ô lộn như vậy, con trai con gái thì gái điếm, trai thì xì ke thuốc lắc, gái thì đĩ điếm đầy đường, mà quý vị thấy ai trong đó mà quý vị nó họ có phước? Phước cái gì? Họ hưởng bao nhiêu, họ làm bao nhiêu thì họ gửi cho con, họ đòi nợ lên trả nợ đó hả? Con của họ là giờ là ai? Những người mà vượt biên đó, bị mà lột vàng đó hả? Như là hồi nó 10 dân lột vàng, nó nói về con cháu 10 dân nó chui vô nó đội, thì bây giờ mày lột vàng của tao bao nhiêu thì một lượng trả thành ngàn lượng nhân 10 lên đó, thì bây giờ gửi nuôi đó. Thì những cái thứ mà vượt biên mà chết biển chứ đổi triệu người đó, bây giờ là con có 2 triệu đảng viên nó nhờ vô đi đội đội có nợ rồi đội, thấy rõ chưa? Nó quậy cho tan nát hết chứ. Nhìn cái thầy nó sướng vậy, nó nhìn cái luật nhân quả phải nhìn sâu như vậy hả, phải không? Nhiều người thấy cái mãi của ông nội Nguyễn Tiến Dũng và Dũng sướng lên trời, về bữa nó động nột động thổ động mồ hết bây giờ hết đó. Đó là sự thật đó, phải không bác Hồ? Dạ phải, được Hồ chứ mình certified. Không, bây giờ không ai biết ông là Minh Nhiên, biết bác Hồ mà trời ơi, cứ hỏi bác Hồ đâu rồi mình nói đến mình quên rồi đó. Ông Minh Nhiên hả? Dạ. Hỏi sao kêu Minh Nhiên, ông kêu bác Hồ dễ nhớ hơn. Rồi bây giờ quý vị biết ha, là nghi người, nghĩa là nghi người dạy mình như có người dạy ta, làm phước được phước, làm ác bị tội, mà thấy nhân quả Phật không đúng, chúng ta không tin lời Phật dạy, chúng ta nghi không biết người ấy nói có thiệt không xong. Rồi đâm ra chúng ta nghi là tại sao mà tu niệm Phật mà không biết có được giảng sanh hay không, nghi đủ thứ hết trọi hết á. Rồi do đó chúng ta phối tâm. Nói tóm lại, vì lòng nghi ngờ nó cản trở nhiều điều tiến triển. Những người có tính đa nghi đối với bạn bè, họ thấy không có ai là người tin cậy. Trong gia đình họ thấy không có người nào là thân mật. Phật tử nên cẩn thận đề phòng mọi việc, nhưng phải cương quyết dẹp trừ tránh nghi ngờ, như thế gọi là tu tâm. Bây giờ mình muốn làm sao mình dẹp lòng nghi? Bây giờ mình chơi với một cái bà nào đó, mình sợ cái bà nó chôn chĩa, đặt lên lực nhân quả. Mình không phải chuyện gì nó tự nhiên nó xảy ra cho mình. Mình ở với bà mà bà chôn mình, vui vẻ trả nợ đi hả? Không có gì mà buồn hết á, vì bà lấy rồi tránh cho một việc khác, phải không? Mà mình còn quý cái đó thì tức là mình còn chấp vào ngã, mà chấp vào ngã thì còn ở trong ba cõi. Phật kêu là ở trong nhà lửa không còn đường ra. Như vậy tụi con thấy dễ dãi lắm, không có nghi, mà lấy cái trí huệ mà nhìn mà coi. Khi chúng ta làm một việc thiện thì thấy lương tâm chúng ta thoải mái, chúng ta biết rằng chúng ta chết chúng ta sẽ đi về cõi lành. Mà chúng ta làm một việc ác, chúng ta xảy ác, bây giờ nói là sáng giờ thấy nè, khi mà xảy ra cái chuyện mà xung đột giữa các huynh đệ, rồi ni sư huệ nhận đảnh lễ xin chú Thệ Thông, xin chú Thệ Thông phù mang trợ má lại, quý vị thấy tất cả những cái việc mà hành động mà nó không có đúng việc thiện, chúng ta thấy khổ lây có không? Khổ hết cả pháp hội. Rồi có người suy nghĩ cả đêm ngủ không được làm cái cách, rồi có người chạy vô năn nỉ thầy tha thì thiết của gia cả đêm chuyện của người ta mà lo ngủ không được. Rồi sáng nay khi mà Thệ Thông vô xin lỗi, thầy ôm một cái ai đi đâu cũng vui cũng cười. Thì như vậy cho thấy rằng khi mà chúng ta làm một việc thiện nó ảnh hưởng rất nhiều người, mà chúng ta làm việc ác nó ảnh hưởng rất nhiều người, thấy rõ chưa quý vị? Thấy rõ chưa? Vì đó chúng ta biết cái nhân tốt là cái quả tốt rồi. Mà từ nay tôi nói cho hàng đệ tử, đừng có đôi giờ để cho những bậc tôn túc tu trước mình đảnh lễ mình nha. Họ đảnh lễ cái mình mất đức liền đó. Thệ Thông mà không sám hối, Thệ Thông văng ra ngoài liền. Vì cái ngã mạn. Cái ngã mạn Thệ Thông là mình giỏi, mình cái gì cũng thể nhờ mình cũng làm được, mình biết sửa đồ, mình biết làm này, mình biết làm kia. Mà trong thời khi các sư huynh đi gắn mình làm được. Nhưng mà cái đức của mình mới tích lũy có mấy tháng, trong khi bà này có mấy chục năm ở ngồi thiền, ở niệm Phật, ở thúc liễu thanh tâm. Thì Tệ Thông ăn chay chưa bằng bà ăn muối mà. Bà lễ một cái Tệ Thông tự nhiên hết phước nối bậy liền, sinh ra đời liền, thấy chưa? Nhưng mà sau khi có nhờ đại nhờ còn cái dư báo và cầu nguyện của đại chúng, nhờ cái sức cầu nguyện của đại chúng, rất nhiều người cầu nguyện cho Tệ Thông. Do đó Tệ Thông mới vô mới biết sám hối đó quý vị, thấy không? Mà Tệ Thông mà ra rồi đó, từ địa vị đứng thành cái tay mặt tay trái của thầy được mấy ngàn người, mà Tệ Thông mà ra rồi trước sau cũng đi vào con đường cũ. Tệ Thông trở thành một cái người từ cái level trên này đi xuống level hạ cấp, chơi với Du Đảng thôi chứ chơi ai. Vì chơi với chùa thì không dám chơi, vì mình là bỏ áo ra đời có phim có ảnh đàng hoàng, mình cự lời sư phụ mình, thấy rõ chưa? Và ra ngoài thì buồn quá thì đi nhậu đi nhẹ, rồi bữa xì keo ma tí và tan nát hết. Tức là công đức mà thay vì đưa mẹ lên cõi trời và ổng sẽ được lên cõi trời do công đức xuất gia lâu nay, vì một chút mà lửa sân làm tổn đức mất hết. Ngày qua tự câu nói là do cái nghiệp hết phước là nó nói vậy nè, hiểu chưa? Từ nay quý vị chớ dạy mà nói cái gì tôn túc nó bậy nó bạ đó. Mình không có biết, mình nghe người nói này kia nó kia, vì không thấy nha, không nghe mà nói bậy đó, vì mất đức dễ sợ. Nhớ dùm hả, cái ông thầy đó ổng có làm bậy là cũng không lấy đi cái tội cái phước của quý vị, mà ổng làm phước là ổng cũng không cho thiên quý vị cái gì hết, mà mình nói ra đúng sai không biết, mà mình tổn đức, mình ngu, mình đốt hết công đức của mình, chớ có dạy hả? Kệ nó, làm gì làm, chớ dạy. Mình đến với ông bác sĩ, mình không cần biết lý lịch của ông bác sĩ đó là ba vợ, bốn vợ, giàu nghèo, mà biết ông đó cho hết bệnh hay không. Mình đến với ông thầy dạy học không cần biết ông thầy cái lý lịch ông là cái gì, mà chỉ biết ông thầy đó dạy cho mình từ ngu đến sáng, từ chấp đến phá chấp và nhập vào triết chứng Phật thôi. Đúng không quý vị? Hả? Còn có nhiều người đó cứ lại hỏi thầy, thầy Thông Lai có vợ không? Tôi nói có, giống như Phật vậy đó. Cô đang chửi tôi, tức là cô chửi Phật của cô đó. Phật Thích Ca có vợ không? Hả? Cô mà nói tôi dục dục mẹ ông Phật cho rồi đi. Cô chửi tôi tức là chửi cha ông Phật á. Tôi có một vợ với ổng tới 500 bà vợ lận á. Nói gì có hết nói à. Chứ gì nữa. Đi không thầy có vợ không? Có, mà có một vợ thôi. Ông Phật tới 500 vợ, chửi tôi một tiếng vô trong đó chửi ông này 100 tiếng đi, tôi mới chịu. Quý vị đừng có tưởng những người có vợ là tệ, những người bán thế xuất gia là tệ. Chính những người độc thân đi tu tôi không có phục đâu, mà những người nào có phụ tu mà đi tôi có phục á. Đúng không quý vị? Cái thế độc thân á mà nó thất bại vô chùa dễ ẹt à, mà cái thế có vợ đẹp con xinh có đầy đủ sự nghiệp địa vị mà nó dám bỏ cái thứ đó là mới ngon á, thấy không? Ông Phật Thích Ca mà ông độc thân rồi ông thất nghiệp, ông cụ bơ không lép đi tu mình đâu lại đâu. Vì có tam cung lục diện, có ngai vàng điện ngọc mình mới lại ổng chứ, thấy không? Nó nghe nó hồi thầy đó kỹ sư, thầy có hãng thì giàu lắm. Tôi giàu cũng chưa bằng ông Phật. Thầy nói tôi ngồi tôi đánh cái bột cái là hết nói liền. Tôi nói gì hả, mà quý vị phỉ bán tôi là vô phỉ bán tôi. Nếu tôi có ba vợ đó thì tôi phỉ bán tôi có ba thôi, mà phỉ bán Phật Thích Ca là phải vô chữ ổng đúng 500 lần đi thì mới đúng. Rồi bây giờ nãy là thầy nói tới cái phần số 6 là thân kiến. Thằng giặc thứ 6 là thân kiến. Thứ 6 là thân kiến. Là chúng ta nhận lầm cái thân. Hồi xưa tới giờ chúng ta quý cái thân này vì chúng ta nghĩ nó là của ta, đúng không? Chúng ta quý cái thân ghê lắm. Ngồi là cũng lựa cái bộ đòn, mà nó làm cái bộ đòn đất không ngồi đâu, đúng không? Bộ đồng đất là xích qua bên để con mẹ nào ngồi, vì chúng ta bị cái chấp ngã vô đó. Mà lên đó tôi bảo đảm đưa một đôi đũa tốt cho đôi đũa gãi, thử coi 10 người chụp đôi đũa tốt không có người nào lấy được đũa gãi hết. Thì bởi vậy ông Phật có đôi đũa nào mà cũng tốt ăn đó hả? Vô cái cầu mà có cái bà đó con quên rớt đi, phải không? Đúng không? Phải không? Thì đương nhiên là mình đi cái cầu khác chứ mình không có lớp dùng cho trước mà ha, không có chuyện đó đâu ha. Thành ra thấy rõ chúng ta nhìn chúng ta chúng ta cái thân kiến là chấp nhận thân ngũ ấm tứ đại giả hợp, lầm tưởng là ta, hoặc nghe theo lời tà giáo, người có ba hồn bảy vía linh hồn thế phách danh danh rồi chắc ba hồn bảy vía danh danh đó là ta, vì chắc ta có thật nên kiếm món này dệt nọ để cho ta ăn, sắm kiểu kia cách nọ để ta mặc, lo cất nhà cửa, mua rượu mua giường để cho ta dùng, tranh danh đoạt lợi mỗi mỗi cũng vì ta, không những lo cho ta mà lại lo cho cả gia đình ta, quyến thuộc quốc gia và xã hội của ta nữa, vì chấp ta mà tạo ra nhiều tội lỗi, lo tranh danh đoạt lợi cho ta, sâu xé cấp giật nhau để mà vì vợ vì con, vì thế nên thế giới đạn bay như mưa, bom nổ như pháo, máu chảy thành sông, xương chất tự núi, có phải vì cái là chấp ta không quý vị? Thấy rõ chưa? Hà Phật tử chúng ta phải sáng suốt quan sát, thân giả hợp này không có thật, hãy phá từ thân kiến chấp ta thì chúng ta chứng ngay cái quả vị Tu Đà Hoàn. Thấy rõ trong này cái nào là ta? Nếu mà nói cái thân tứ đại này là ta thì tại sao phần thần thức không còn trong nữa thì không ai dám lại gần ta nữa? Thấy rõ chưa? Nửa đêm những đứa mà có hòn ni mà rờ qua cái hòn ni nó lạnh ngắt có dám nằm không? Không dám nằm. Bây giờ tôi hỏi quý vị thương ông xã quý vị và thương bà xã quý vị, đa số là nói thương là đến bằng cái ta, cái thân xác của người đó không, đúng không? Bây giờ cô đó cũng có tốt cách mấy mà cổ đuôi, cái mũi thì bể, miệng thì sứt môi, lỗ tai thì không có, coi như là bị bệnh, coi như là ung thư tóc trăng, không làm cha nào chưa đâu. Nhưng mà đầu tiên đến là do cái ta bên ngoài, cái ngã, cái tứ đại này, đúng không quý vị? Chúng ta đưa số là thương về cái bề ngoài không, quen sợ dạ lạ sợ quần, tức là chúng ta đánh vào bề ngoài để mà đối xử. Thấy cái cô đó phải đẹp, phải đầy đủ, nhưng mà rồi nó lấy một cái cô hoa hậu của Việt Nam hay hoa hậu của tiểu bang này, nhưng mà cứ về rồi đó, đêm thứ nhất thì cổ còn thở vẫn hạnh phúc, đêm thứ hai đêm thứ ba lũ vô thường đến rờ qua lạnh ngắt không có hơi thở dám nằm nữa không hả? Lúc đó đi đâu? Chạy phải không? Chạy lạnh ngắt chạy. Thì như vậy cái gì nó đi khỏi cái thân cổ? Cái phần thần thức đi khỏi. Tám cái ông vua mà thần thức đi khỏi rồi thì chúng ta sợ cái xác chết nghe, và nó trở thành lạnh giá vậy, ghê lắm, không có gì đụng có người chết rồi nó lạnh kinh khủng lắm. Bởi vì lý có thể đã từng biết là ma rồi thầy biết. Thì như vậy chúng ta cái thân xác mà chúng ta làm cái lần này rồi, chúng ta lại làm cái thằng ý thức đó là của ta nữa. Lâu nay suy nghĩ đó, hồi nãy nói về cái phần đầu đó, cái thức thứ sáu đó, lâu nay Phật hỏi này A Nan, tâm ở đâu? Tâm ông là cái gì? Dạ sư thưa Đức Như Lai, con nghĩ cái suy nghĩ là cái tâm, không phải. Tại vì cái đó nó suy nghĩ, nó lộn xộn lung tung đó. Quý vị thấy cái ý thức quý vị nó nhảy lăng tăng, khi nghĩ này nghĩ kia đó. Cái tâm không phải lộn xộn vậy, nó chỉ là một phần của tâm thôi. Nếu mà tách cái đó ra nói không phải tâm không đúng, mà nó là một phần của tâm vậy thôi. Rồi cái mạt na thức nó cũng là một phần của tâm thôi, chỉ khác có một cái dùng ý thức để suy nghĩ độ chúng sanh, làm lợi người lợi mình, kêu là diệu quan sát trí, mà dùng ý thức để mà phục vụ cho mình mà hại cho người kêu là ma thức vậy thôi à. Hả, mà thay đổi một cái để thông, trước khi mà gây gỗ mà sừng sộ với sư cô, mà sư cô lại đến lễ mà chú không tha, để thông cái mặt cũng vậy, mà khi mà để thông thay đổi cái ý thức nhận lỗi xin lỗi thì để thông vẫn là để thông, nó không có gì, Bồ Tát với ma nó không có thay đổi cái gì hết, chỉ cái tâm trong một sát na là A Tỳ địa ngục tan bành hết, mà trong một sát na từ địa ngục biến thành địa A Tỳ liền, từ cực lạc biến thành A Tỳ, có thấy rõ chưa quý vị? Hả? Đại chúng chúng ta lúc thì ở trong cảnh địa ngục là khi đại chúng vui vẻ thầy trò ôm nhau thương mến, mà lúc trong ở đời coi như trên trời, mà lúc mà gây lỗ là chúng ta thấy ở địa ngục liền. Như vậy cái chùa này, cái slo này, cái kinh sách này, đồ ăn này nó vẫn như nhau, có phải địa ngục và thiên đường là do tâm tưởng không? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Ông Phật đá này cũng đóng rong rêu, trên này cũng bao nhiêu bóng đèn, bao nhiêu cây quạt, nhưng mà khi mà tâm chúng ta an thì thế giới an, tâm chúng ta loạn là thế loạn, tâm chúng ta trong sạch thì thế giới thanh tịnh, tâm chúng ta ô uế thì thế giới này trở thành uế độ. Thấy rõ chưa? Là tâm thôi. Chúng ta phải nhận rõ cái thân. Đầu tiên muốn chấn được Tu Đà Hoàn, chúng ta phải biết cái thân này là giả. Mà thân này giả rồi thì ai chửi? Tại sao mà chúng ta, vì chúng ta cho thân là thật, nên cái thành mạc nó thích, nó bảo vệ cái thân này. Đúng không quý vị? À, từ nay mà quý vị mà phá được cái thân kiến rồi đó thì quý vị không có sai lầm nhiều lắm. Hả? vì chú Tệ Thông, chú cho cái thân chú là thật. Trước đó thầy không đặt Tệ Thông thì Tệ Thông nó là cái gì, ai chửi tới Tệ Thông nó cũng hú khe, phải không? Khi thầy mới đặt pháp danh thì nó kêu Tệ Thông, rồi kêu Phương Phương vậy đó, rồi kêu Tệ Thông nó đi tỉnh bơ, nó là lúc ai chửi Tệ Thông nó cũng tỉnh bơ. Nhưng mà sau khi thầy đặt nó rồi, ai cũng gọi nó Tệ Thông thì nó nhận cái Tệ Thông đó là nó. Thầy nó Phật nói mình không tướng, không có cái gì là Tệ Thông hết đó. Ở trong này không có cái gì là thông lai hết, ngay cả thầy cũng không có cái gì là thông lai hết hả. Tất cả đều là những cái ô hợp cộng lại, cộng với một cái thân tứ đại, cộng với thầy phải có cái duyên đi học về làm tu sĩ, cộng với y với áo, rồi cộng tới những kiến thức mà gom lại học, cộng những thứ đó để thành ra là Thượng Tọa Thích Thông Lai. Rồi tới ngày nào đó mà thầy hết duyên nó quại đi rồi thì thầy vô nhà hoàng, thầy nằm đốt ra hết rồi, thì lúc đó thầy chỉ còn là một nắm tro tàn, phải không? Và không có gì hết rồi, nó không có cái gì là thông lai hết rồi. Thành ra thông lai nó chỉ tạm có, diệu trung nó chỉ tạm có, diệu tình nó chỉ tạm có trong một thời gian, mà hả nó tạm có thì nó là gì? Phải quyển không gì, không thật. Thì bây giờ chữ chúng ta giận hờn chi khi mà nó cái đồ giả mà, phải không? Khi mà chúng ta giải thoát được cái đó đó, phải quán chiếu, ngồi thiền niệm Phật rồi bỏ ra quán chiếu mỗi một ngày. Thân này không thật, ai chửi cái thân này cũng không thật, cái thân này là dơ quế, nó có chửi mình á, mày là đồ chó đẻ đi nữa cái gì cũng không thành vấn đề, chó đẻ, trâu đẻ, người đẻ, cái gì cũng không quan trọng hết á, không thành vấn đề. Nó có chửi gì, nó có đem phân nó dùng cho mặt mình cũng không giận gì, phân nó thúi ít cái thân này mà chết rồi nó thúi hơn phân nữa, có không? Ai đi lính nó biết, nó thúi kinh khủng lắm. Thì như vậy trên mặt đã có cứt kia cứt gèn, lỗ mũi đã có cứt mũi, lỗ tai đã có cứt rái, giờ nó dùng thêm cứt người cũng không sao hết. Mà mổ kỹ cho này, trong này cứt nhiều lắm nè. Hả? Cứt đã có sẵn bên trong rồi, mà có bên trong có thêm cứt bên ngoài cũng đâu rớt lòng. Hả? Ở trong nhà quý vị có đống cứt rồi, mà ngoài sân có đống cứt nữa, mà trong khi nhà thì cứt không, mà ai dùng có cứt về nhà, ngoài là chửi chữ người nó ngu hơn không? Không. Phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị là trong nhà quý vị một đống cứt khổng lồ, phải không? Rồi cộng thêm là tim gan tỳ phế thận, ruột non ruột già, rồi còn có lãi kim, lãi đũa, lãi sắn, đủ thứ loại vi trùng ở trong nữa. Mà ta dục con hàng số mà ném qua hồi xưa đó, giận nhau lấy phân ném ra nhà hàng xóm sáng ra là chữ. Hoặc là con chó nhà hàng xóm mà nó dẫn về nhà chữ không? Chữ, hốt cứt gì bị người chữ. Nhưng mà cái đống cứt trong nhà không hốt, mà trong nhà mấy đống luôn, ông xã ăn đống, bà xã ăn đống, con đống, cháu nội một đống, nhất là tới chùa ăn là 40 đống trong nhà, diệu trung cũng 30 đống gì nữa, cháu gọi cháu nội cháu gọi tùm lum. Đó đó, khi mà chúng ta tỉnh đi dùng cái diệu quan sát trí, thí dụ như có thằng đi bộ nó dẫn chó ra nó dễ hơn, cái chó để đóng trong này thì cái người thúi hơn, thấy không? Mà cái người nó được bọc trong những cái này, thấy không? Thành ra đụng chỗ nào nó xì, quý vị thấy vô trong bệnh viện rồi sẽ thấy thân mình mà nó mổ ra cái rồi đó, mà cái đường đi tiểu được nó móc cái phần để cái túi cứt nó chạy, thấy có một nó treo toàn tem này đó, thấy rõ chưa? Hả? Ai vô bệnh viện thấy chỗ này là nó xì ra, rồi bên đi tiểu nước đái bệnh bọc cái này là tôi đi vài cái biết mà nó xì ra. Rồi có những chân nó phù lên, tôi dở tôi mặc áo lại đi, tôi mặc không được, nó nổi cái này kia là ghê lắm kìa, nó thúi đây là kinh khủng lắm đó. Thành ra chúng ta là bất tịnh rồi mà chúng ta lại đụng tới cái bất tịnh đó, chúng ta là giận. Từ nay chúng ta quán được như vậy là kêu là diệu quan sát trí, dùng cái diệu quan sát trí để đánh đi cái ngã này, không có gì đẹp hết, thấy rõ không? Thấy rõ cái đó à, cái đẹp là cái khác, cái đẹp là chúng ta biết biến những cái thằng giặc đó như vậy đó. Cái đầu tiên là phải dẹp dù cái thằng ý thức bị dập cái thằng mặt nó thích, đừng có chấp ngã nữa. Mà khi mà sư cô Hồng Ân mà cổ mà quán được á, tệ thông á, giết nghị bằng nhau đó, thì cổ bóc ra con mất ngàn rưỡi, sư cô đền ngàn rưỡi, xin lỗi. Thì đứa nào cũng là con của mình, nếu mà bình đẳng tánh trí thì không có chuyện gì xảy ra hết rồi. Thấy chưa? Chỉ mất có ngàn rưỡi thôi mà khỏi mất chinh dự mà cùng lắm. Thầy nói sư phụ lấy tiền quỷ ra đền, cái gì đâu. Phải không? Thì đền cho ai? Đền cho cô. Con cô cũng là cháu ngoại của tôi vậy, phải không? Thằng Tệ Thông là cháu nội, con trai còn bên cháu ngoại cũng là vậy thôi, cái gì đâu, phải không? Hiểu được cái đó cái tự nhiên là đại viên cảnh trí, nó vui vẻ cả nhà, đúng không quý vị? Mai mốt mà lỡ có mất anh nói thầy sẽ trừ quỷ ra đền, không có gì hết, cũng không cho nội ăn, không cho ngoại ăn, cái gì nữa, phải không? Bây giờ sao? Thằng Nghĩ là con của cô có trước sau gì á, mà cô không có tâm bình đẳng thì cô cũng trên thổ sư dưới thì móc ra cái lỗ rồi cũng phân nó chảy ra. Mà nếu mà tôi cho nó ăn rồi mai mốt sao nó có cái nghiệp với tôi trả tiền để chúng trả, thì mai mốt thay vì tôi phải hốt cứt cô thì con tôi vô nó hốt cứt, còn giờ đuổi nó tham lam đuổi nó không cho vô, mốt tôi lãnh ai lãnh, giờ bỏ ra 1.500 đền mai mốt con tôi cho vô ở, nó hốt cứt cô tôi khỏi hốt. Cổ còn hỏi ông trước thầy cấm thì không cho nó vô, tại đa hai đứa nó quýnh lộn tôi đuổi nữa chứ, phải không? Đương nhiên cháu nội phải cưng hơn chút, nó ngồi tại gia chứ cháu quải, hiểu không? Nhưng mà giờ qua rồi thì kêu nó vô chứ. Trời ơi, cổ nói thầy cứ cho con bây giờ trời ơi, tôi lại cho nó vô để mình mốt nó hút tức cho cô chứ cũng tôi hút sao. Thấy rõ chưa? Thầy đang nghĩ được quyền vô mà flee welcome. Mình muốn cô mất tiền cái gì lấy quỷ ra đền, không có sao hết. Ba cái đồ bỏ đó mà ôm sẽ làm gì, phải không? Tiền nó vô tay quý vị rồi nó chạy lung tung, không bao giờ nó nằm, tiền là nó bạc nhất, phải không? Nó bây giờ nó ở một người nào hết hả? Nặng cái gì không sao, nó nặng hơn là tan nát một làn Di Đà hay sao hả? Phải không? Người nào lấy thì người đó nặng, thì nó nặng lắm thì tự động cái nghiệp nó vô, mai mốt nó rửa đít cho mấy bà cụ dài dài à, hiểu thầy nói không? Tự động cái nghiệp nó kéo vô à. Đi đâu cũng nhớ về Di Đà hết à. Thành ra cái xử sự đó, mình dùng cái trí huệ đi, không có gì. Bữa đó thầy biểu thiện trí lấy tiền đền, nhưng mà nếu mà cô vui vẻ cô trả lại, tôi còn kêu trả lại cho cô, nó đẹp quá chừng rồi đó. Tôi kêu thiện trí trả lại cho thầy thông, lấy quỷ là trả 1.500 đi. Nhưng mà nếu mà cô móc ra 1.500 tôi nói để chờ cho tôi lãnh tiền già nha, 3 tháng tôi trả lại cho, chịu tiếng quan. Thầy nói con lấy nhưng mà chịu tiếng quan, tại vì mình bình đẳng mà, chẳng con mình, thầy thông đời trước cũng là con mình. Thành ra là thầy đền lại là nó đẹp, ý thầy nói là dùng cái diệu quan sát trí. Đó. Chứ không có sao hết. Mà nhưng mà đền, bây giờ quỷ cũng đền, nhưng mà đền nó là đền trong cái thua lỗ, còn cái đền trong cái là rất là vui, phải không? Rất vui vẻ mà nó không tạo ra cái quan gia trái chủ. Dạ, rồi về vấn đề tiền đó, con có nói thiện chí con không thể ra để chùa lãnh cái những cái nợ. Vậy thôi, tại thầy biểu thiện chí trả mà con không lấy thì thôi. Vậy là không lấy, nhờ không lấy đâu bây giờ mà còn ở lại đây. Lấy đi luôn rồi. Lấy đi luôn rồi. Đó, giờ nó không lấy nên mới có đức, có phước đức mà ở lại, đấy chưa? Biên kiến là số 7. Biên kiến, những này là những thằng giặc không đó. Biên kiến, biên kiến là thấy có một bên. Biên, biên là biên giới, biên kiến là chấp một bên. Có người chấp chết rồi còn hoài à, chết rồi còn hoài. Có người chấp rồi chết là hết, như cụ cộng sản nó chấp chết là hết, nó không sợ tội phước gì hết à, không thật sự mà nói cụ cộng sản là nó chết là hết đó, bởi vậy nó mới có trường chinh đem đấu tố mẹ nó chứ. Nếu mà nó sợ nhân quả làm sao đem đấu tố mẹ nó được, tại vì cộng sản đó là nó dám đập chùa đập miễu, làm bất cứ thủ đoạn nào, kể cả Võ Văn Kiệt là một cái người công thần của nó mà nó vẫn đem chích thuốc cho chết được mà. Thành ra cộng sản thà là người công giáo mà họ tốt hơn, họ còn thờ sợ có Chúa phạt, phải không vậy? Người Tin Lành vẫn sợ có Chúa phạt, người Hồi giáo vẫn sợ có đứng Ala, chỉ có tụi vô thần là không tin gì hết, ác kinh khủng luôn. Đạo Phật chúng ta là đặt ở nhân quả rồi, thành ra thầy chống cộng sản là thầy chống một cái tà kiến mà nó kinh khủng lắm. Con cháu quý vị mà nói chết là hết là nó chả có sợ gì đâu, nó có làm nó không sợ. Tôi mà nghĩ chết là hết tôi sẽ ra tôi móc tôi làm cái, tôi không có dạy gì mà đứng đây giảng rồi cực làm cái này kia gì, tôi nghĩ cái nhân và quả. Nhớ nha, một người nào mà họ nói gì chết là hết đừng chơi với người đó, vì người đó ác kinh khủng lắm, họ không có sợ gì hết. Nhớ một cái điểm đó. Biên kiến là thấy có một bên, vì chắc có ta nên chắc có người, chết rồi còn hoài không mất, người chết vẫn sanh làm, có người chết là há làm người là chết sanh làm người, có không? Có người há là thú là sanh làm thú, họ chấp, có nhiều người họ chấp như vậy đó, thiệt đó, những cái tà kiến. Có người nó há làm người là chết được làm người, con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì rất là đa. Có người nó há tôi là người, kiếp sau tôi là người nữa, họ chấp vào một cái đó là sai. có người nó con thú là kiếp sau nó chết rồi nó làm thú nữa, là nó lại đầu thai lên cho tôi ăn nữa. À, cứ nói vậy, cứ như người nói vậy đó, thú là làm thú, người là làm người. Người chết thì được sanh làm người chắc như vậy, thú chết sanh trở lại làm thú, thánh nhân sanh trở lại làm thánh nhân, vì chắc như vậy nên chẳng sợ tội ác. Có cũng không cần tu thiện, bởi họ cho tu cũng vậy, không tu cũng vậy. Do chấp cái ta thường còn không mất, có hại như thế, nên trong kinh Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. Thứ hai, có người chấp chết rồi mất hẳn như là bụi cộng sản, vì họ thấy bầu thế giới mênh mông, không gian vô tận, chết rồi là mất, chứ có thấy tội phước gì đâu. Thấy đời sống của mình chết rồi, không có giá trị chi hết, nên mặc tình làm những điều tội lỗi. Họ nói rằng tu nhân tính đức già đời cũng chết, hung quang bạo ngược tản số cũng không còn. Có nhiều người nói vậy có không? À, biết bao người vì chắc chết rồi là hết, nên mỗi khi gặp nghịch cảnh, nhất là tiền duyên tắc trở, họ không tầm tỉnh sáng suốt. Họ nghĩ chết là hết đau khổ, nên họ nhào cầu và họ mua thuốc độc, họ nhảy. Những cái hạng người này là gì? Nghĩ chết là hết đó quý vị, đúng không? Gọi là đoạn kiến. Chắc mà chết rồi còn trở hoài là người, đó là thường kiến. Chắc là còn hoài chứ tái sinh, người là người, thú là thú, kêu là thường kiến. Mà chắc chết là hết là đoạn kiến. Chỉ có một giai đoạn ngắn ngủi có mặt ở trên thế gian này thôi, gọi là đoạn kiến. Thật ra chết không phải thường còn mà cũng không phải mất hẳn. Theo nghiệp lực lành hay giữ luân hồi, người Phật tử phá trừ hai món chấp trên như gọi là tu tâm. Tới cái thứ 8 là kiến thủ. Kiến thủ, con viết xin đây đi, cho nên để dễ được trong cái trang này. Kiến thủ để cho người ta đọc. Số 8 là kiến thủ, thành ra kiến thủ là bảo thủ sự hiểu biết sai lầm của mình. Tôi nói cho quý vị nghe, mấy người uống rượu, họ biết uống rượu là đau gan không? Biết uống rượu là hại không? Biết. Mấy người hút thuốc, họ biết hút thuốc là sẽ bị tổn thọ không? Biết. À, mấy người quýnh bài là họ biết sẽ bị, nghĩa là nợ nần, biết không? Biết. Mà họ vẫn làm. À, họ bảo thủ cái sự thấy của họ là đúng. À, kiên thủ là bảo thủ sự hiểu biết sai lầm của mình. Đây có hai cách. Một là hành vi của mình sai lầm, ý kiến lại thấp thỏi, nhưng không tự hiểu biết, lúc nào cũng bảo thủ cho mình là hay giỏi, đúng đắn hơn ai hết, ai nói cũng chẳng nghe. Thứ hai, biết mình như thế là sai, nói như vậy là dở, nhưng cứ bảo thủ cái sai và cái dở ấy, không chịu thay đổi. Như có người ông bà trước đã lỡ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà, nhưng cứ theo như vậy mãi không đổi. Họ bảo rằng xưa bài nay làm, có không? Biết rõ, biết rõ đó là sai. À, mà cái đó là xưa bài nay làm. À, như vậy đó. Hai có người mẹ cha trước đó làm nghề tội lỗi, qua đến đời con cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu thay đổi, xưa bài nay làm. Nói cho rõ hơn là những tục lệ trong thế gian, như mỗi năm phải làm trâu bò tế thần, khi người chết phải làm heo bò cúng kiến, mỗi kỳ tuần tự đám dỗ phải đốt giấy tiền vàng bạc áo quần, mỗi năm phải họp hội để cúng tà thần ác quỷ. Người học Phật phải dẹp cái kiến thủ tầm bậy này, gọi là tu tâm. Đó là giác, có thành giặc. Thứ 8, qua tới thành giặc thứ 9 là giới cấm thủ. Giới cấm thủ, có những người giữ giới rất là kỳ. Có những cái đạo giới thế này, bệnh mà không được truyền máu, có không? Chỉ cho truyền máu vô cái thôi là xấu, mà thà chết chứ không chịu truyền máu. Giữ giới gì kỳ cục vậy? Quý vị thấy rõ chưa? À, chúng ta kêu là giới cấm thủ. Nghe. Yeah. Giới hay chết luôn. Giới tử. À, tụi con là giới tử. Kiến thủ. Giới cấm thủ là giữ giới cấm theo ngoại đạo tà giáo, cấm một cách vô lý, không phải nhân giải thoát mà chấp cho là nhân giải thoát. Như bên Ấn Độ có những phái ngoại đạo leo lên cây cao nhảy xuống, gieo mình vào lửa vân vân. Có những ngoại đạo là nằm trên hầm trong. Có những ngoại đạo đứng một ngày một chân. Có những ngoại đạo dơ cả tay lên trời cả ngày cho cái tay nó teo luôn, kêu là họ hành khổ hạnh. Có những ngoại đạo họ móc những cái móc trên người rồi họ treo họ đi, quý vị thấy không? Hả? Họ treo đi. Rồi có những người theo, ở Việt Nam có những người họ theo các đạo mà về kêu là đồng đền, mà mấy ông này nhận họ xuyên cây và đập cái miệng có quý vị. Họ đâm có những đạo đi trên lửa. Thì những cái đó Phật kêu là chấp vào những cái nó không ít lợi gì hết đó. Nếu mà có chân mà thành Phật thì mấy thằng mà đẻ ra đó, tôn tẳng thành Phật hết rồi. Cái gì thấy rõ chưa? Đó. Giới cấm thủ gọi là tu tâm. Thứ 10 là tà kiến. Tà kiến là chấp theo lối tà, phàm chấp những cái gì không chân chánh đều thuộc về tà kiến. Nói bằng cách khác là mê tín, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình voi, ông táo, sinh sâm, bói quẻ, coi ngày, tiền nguyện. Nói vậy nó tôi dính là mình mấy cái hôm nay rồi. Thành ra năm con chỉ có tà kiến 3 ngày thôi à, không chứ không có tà kiến nhiều được. 365 ngày phải có tà kiến khoảng 3-4 ngày Tết thôi, thấy không? Thật ra người học đạo cũng nên coi chỗ tạo nhân của mình lành hay dữ, tránh hay tà mà thôi, chứ không nên coi bối làm gì. Thật ra nó có chứ không phải có. Không có hồi đó tôi cũng không tin. Lúc tôi thành lập Chùa Thầy Nguyên Một á, tôi lại khánh thành ngay cái tháng 7 Đập Du Lan Việt Trung đó. Thầy, mình ở ở Bảo Minh mới kiếm được cái chùa, thầy lựa tháng tới đi làm. Tôi nói trời ơi, Phật nói gì đừng có tin vào bói toán, tôi cả sổ sách cả đóng. Nhưng mà rồi thiệt, chùa khánh thành xong là đủ thứ chuyện á. À, không tin cũng không phải có. Thật ra nói cái này là nói tới những cái bậc mà như là thánh nhân rồi, họ vượt ra ngoài cái dòng mà tử vi rồi. Còn ngay cả Hòa Thượng Khương Vân này vẫn coi ngài nha, coi cho mình đó. Mà tôi nói rõ, thành ra nó có chứ không phải có. Nhưng mà những cái đó nó chỉ giúp cho mình tăng trưởng lòng tham. Thí dụ như mình coi đúng cách mình làm ăn đó, thì mình sửa địa lý cho mình ngon đó. Thí dụ như bây giờ có những người độc lắm, ở trong nhà coi địa lý đó, mà trong sách địa lý có nói rõ làm không được làm này. Thằng em á, cái mộ đó, ông già nó đang kết cho thằng con trai út, nó giàu quá chừng đi. Rồi lại coi một cái ông thầy địa lý, ông biết như vậy rồi, anh nói mày về mày hốt mộ lén, mày đừng cho ông kia biết, mày sửa lại, mày đào lên, mày sửa lại, mày để trên này, mày quay lại cái tướng ông già mày về cái hướng của thằng trưởng nam đi. Thì như vậy ông thầy địa lý ông chỉ như vậy, thì thằng út đó đâu biết. Người về Việt Nam cho người ta thuê vẫn làm như vậy, mà đào lên rồi sửa cái xác ở dưới lại, sửa xương rồi làm lại, rồi thằng út nó bị nghèo đi. Thì ông thầy địa lý này được nổi tiếng tốt thì nó thưởng cho $5,000. Nhưng mà rồi phá tan nát một gia đình thằng út, hiểu thầy nói không? Thì ông thầy địa lý rất là tổng đức, nó có chứ không phải có. Nhà Phật nói làm như vậy chúng ta dính vào cái cộng nghiệp của người ta, giàu nghèo là kể. Nói cái gì thằng út nó có phước thì ông già ông chôn đúng cái hướng đó, quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ mình sửa lại cho thằng lớn nó tốt lên, thì tức là mình phải có một người được tốt thì người phải chịu à, thấy rõ chưa? Còn cái kia là như nhân quả. Bây giờ thằng này, ông này tự nhiên coi địa lý nó tại vì cái mộ này tốt, ông già ông chết trúng cái cung tốt cho cái thằng út. Thằng này giờ mày muốn mày cho tao 5,000 tao mua máy bay về sửa. Về sửa xong cái thằng lớn phát lên thì thằng út phá sản. Như vậy đạo Phật làm sao mà giúp, sao mà hai người cùng tốt thì mới là đạo Phật, chứ giúp một người tốt người xấu cái đó không phải đạo Phật nha. Quý vị nhớ một cái điểm là bình đẳng, đúng không quý vị? À, nhớ một cái chìa khóa đó, tà kiến. Mấy giờ rồi quý vị? Rồi thầy sẽ giảng tiếp. Thật ra về duy thức học á, mà khi phân chia ra đó nó sâu thẳm lắm, mà từ nay chúng ta phải để ý nhớ kỹ nha. Trong kinh Lăng Nghiêm những bậc a la hán còn dùng tâm để suy nghĩ nha, chứ quý vị đừng có tưởng là bật hết đó nha, chết á. Điều đó tu đó là rơi vào diệt tận định, diệt tận tất cả những cái mà tên ác của ý thức, mà biến nó trở thành ra là diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, thần sở tác trí và đại viên cảnh trí. Bây giờ chúng ta hồi hướng câu hỏi gì? Có một ông thiền sư ngồi thiền ở trong rừng, rồi cái người đóng cửa thiền phu họ đi ngang qua, họ thấy là tưởng như chết rồi, cái họ mới chắc củi lên là đốt. Họ đốt ông cũng không biết gì hết trơn, tới chừng ngộ lâu tự nhiên ông mới biết là nóng, ông đứng dậy mới biết nóng, ông mới ông đứng dậy thì cái áo của ông bị cháy xém. Thì mấy bữa sau ông đi thì ông đứng củi thì phu ông hỏi sao cái áo ông cháy, tôi không biết, tôi ngồi tôi thiền thì có ông nào đông lợi ông đốt, không chắc củi ông đốt. Thì như vậy đó thì trong lúc mà chắc củi mà ông không hay biết gì hết thì ông trong cái định nào? Trong cái định là si định. Tôi hỏi quý vị, khi mà bác sĩ gây mê đó, họ mổ quý vị không đau phải không? Khi quý vị muốn mổ gì bác sĩ nó chụp thuốc mê, quý vị có biết gì không? Không đau. Thì đó là phải dùng một loại thuốc để mà uống vô trong cái hệ thần kinh, để cho thằng ý thức nó không còn ở trong thân quý vị nữa. Thì ngược lại, một vị thiền sư này họ ngồi, họ bật hết cái thằng ý thức, tức là không có suy nghĩ gì nữa. Thì lâu ngày họ dùng cái đó họ bật ý thức, và họ dựa theo thần ý thức mà ta kêu là cái gì? Sơ thiền là cái gì? Ly gì? Ly khổ đất lạc. Họ, những người mới nhập sơ thiền đó, à, rồi đầu tiên đó là họ ly thân, rồi họ lên tới, mà họ trụ vào trong cái cảnh giới đó cũng là định. Bây giờ chúng ta trụ vào ở đây, chúng ta khổ, chúng ta ngồi, cô đó ngồi thiền, tôi đó ngồi thiền, biết rồi chúng ta qua hai cái giai đoạn. Đầu tiên là đau chân, vượt lên từ một tiếng đó. Khi mình ngồi một tiếng đầu tiên đó, chúng ta an lạc lắm, mà bắt đầu qua tiếng thứ hai chúng ta bị cái thân nó hành, nó đau. Lúc đó là chúng ta loạn, rồi chúng ta cố gắng gì ngồi chung đó. Mấy người ta hai tiếng mà mình ngồi tiếng kỳ quá, thành lúc đó chúng ta ngồi để bảo thủ cái bản ngã chúng ta. Mà nhất là cỡ như tôi bảo thủ dữ lắm, khi mà tôi còn ngồi lớn đó, mình là thượng tọa, mình phải ngồi hơn đệ tử của mình. Thành ra ngồi lúc đó không phải là trong đó, mà hồi để sợ thua đệ tử, tôi ngồi để bảo vệ cái bản ngã, hiểu chưa? Rồi khi tôi tụng kinh trên này cũng vậy đó, tôi mà tụng kinh đó bình thường thì thôi, mà tôi thấy có đứa nào bắt giỏi hơn là tôi phải ráng tụng thi hết ra để hơn đệ tử. Mà tu gì không đâu, mà tu để tăng trưởng cái bản ngã của mình, cho mình thấy mình là siêu, mình giỏi hơn. Thì tu như vậy là tăng trưởng lòng tham. Thành ra tôi nói thật là hồi đó tôi ngồi thiền trong một tiếng đầu đó an lạc, nhưng mà tiếng đầu an lạc thì nó rơi vào gì? Nó rơi vào đó mình không biết cái đầu ở đâu nha, mình chỉ còn có cái hơi thở thôi. Thì cách ngồi thiền là gì? Tôi nói cho quý vị, tôi đã từng tu thiền, tôi đã biết sao mà tôi bỏ, tôi chuyển qua tịnh độ. Thiền bây giờ tôi chỉ dùng để mà an thân khi cái bệnh hoạn thôi. Khi mà chúng tôi á, theo hơi thở, cái đầu tiên á, là chúng tôi đếm hơi thở. Thì thay vì hít vô thở ra, chúng tôi đếm một, hít vô thở ra, nghĩ tới ngày mai không biết ăn cái gì, bỏ đếm lại. Thì quý vị làm sao trong 10 niệm đó, 10 hơi thở quý vị đừng xem một niệm, tức là quý vị giống như niệm Phật không? Là 10 niệm đừng xem một tạp niệm, có không quý vị? Thì khi ngồi thiền á, nhưng mà hay sau đó thời gian thì các tổ sư Tịnh Độ ngài nói rằng tại sao không niệm Phật có công đức không mà đi đếm, phải không? Tại vì niệm Phật nó có một cái trợ lực của Đức Phật nữa. Niệm Phật là chánh niệm hay tà niệm? Chánh niệm. Mà niệm con số nó chỉ là, nó không có tác dụng gì hết, nó chỉ là con số thôi, đúng không quý vị? Do đó cái ngày nó niệm Phật, niệm Phật là chúng ta đưa ngày Hòa Thượng Tiên Quán ngày giảng, đưa vào tạng thức một cái chủng tử Phật, đúng không? Chúng ta chữ thề là chúng ta đưa vào tạng thức một câu chữ thề. Bởi vậy đệ tử chúng ta bây giờ thì đi dắt thiền hòa nó mô Phật, dắt dục trung cái A Di Đà Phật, Phật cứu con. Tại vì chúng ta mà giật mình mở thì chúng ta được kêu Phật là chúng ta đã lấy được chủng tử ra cái gì nó dục trung. Nhưng mà mấy thằng nhậu nhạc chữ thề hết, đụng cái là nó chữ thề liền à, nó lấy từ trong đó ra, đúng không? Thành nó như vậy cho thấy rằng khi mà chúng tôi ngồi như vậy đó thì nó qua cái trạng thái đó là khi mà đếm rồi nó vượt qua 10 niệm, cứ hít vô thở ra là một, hít vô thở ra là hai, mà nó không có xen một cái gì tư tưởng gì hết á. Thời gian nó không dễ rồi, vậy kéo dài khi cả cái năm 2 năm rồi. Nói vậy thì người thiền nó đi qua mới hiểu. Rồi qua cái giai đoạn rồi là không còn điếm nữa, điếm nó khô quá. Tùy tức là theo hơi thở, tùy là theo. Lúc đó hơi thở vô thì mình theo hơi thở vô, mình vô tới đây mình biết, hơi thở ra mình biết hơi thở ra. Mà làm sao cho hơi thở nó nhẹ, thật nhẹ, càng nhẹ càng tốt. Thì do cột tâm nó lâu ngày cho nó định, nó định rồi thì nó được cái an lạc. Nó an lạc tới cái chỗ là mình mất cái direction trong thời gian mà một tiếng đầu nó chưa có tay chân á. Thì lúc đó quý cô thấy thân quý cô như là cái bông gòn, thì mình đã ly thân rồi. Lúc đó hầu như là mình sống trên cái ý thức, mà cái ý thức là nó dựa vào cái mặt nó thích, nó không còn dựa vào mắt tay mũi lưỡi thân nữa, nó không ở căn thân nữa. Vì lúc đó chúng ta không có nghe về bên ngoài, chúng ta không bị lộn về bên ngoài. Do đó chúng ta hầu như là một đứa bé mới sanh ra, vì chúng ta không có thành ý thức, mà chúng ta dựa vào trên đó để chúng ta hưởng lạc. Thấy nó thanh tịnh, nó ly thân, nó khỏe quá, nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà rồi có cái nó rơi vào hai trường hợp, nó ly cho chúng ta khởi thích thì bắt đầu chúng ta loạn, mà không nó rơi vào nó lạc quá, ngờ cái buồn ngủ kêu là hôn trầm, rơi vào si, nó bật hết lại buồn ngủ. Quý vị khi mà quý vị ngủ được, quý vị nếm hơi thở thôi, quý vị nếm lúc đầu nếm chừng tới 100 mấy nó ngủ hồi nào, hai tức là ý thức đi là khỏi liền, đúng không quý vị? Thì y chang cái người mà không có biết gì hết giống như người ngủ mê à. Còn cái người ông thiền sư mà lúc ông chán không biết là ông y chang như là cái người gì? Y như là cái người đang bị gây mê, chứ không ích lợi gì hết á, đúng không? À, cái quan trọng là khi mình đánh ổng, ổng biết chuyển cái sân thành là dự quan sát trí, cái đó là cái chính đó. À, tiền sinh, tiền sinh là nói do tiền kiếp sinh ra đấy, tất đó bổn thể địa tạng so nhân trong kinh tàn tật căn ngọn cho tiền thân, tức là tiền sinh là gì, là cái quả tiền kiếp mà nó sinh ra từ giết tất. Dạ đúng rồi. Đấy. cái nhân tiền kiếp mình gieo ra đôi mà. Tại đây đồng dùng câu kể thôi. Thành như vậy tu thiền đó là quý vị mà tu mà bạc hết tư tưởng là quý vị trở thành thiếu một căn, thiếu biết căn. Rồi lúc đó đó, bởi vì lên cõi trời trên đó là họ quy ly cái thân này rồi, họ ngồi hội định, có người ngồi 3 tháng luôn. Có tiếng hỏi gì? Hả? Đưa cái microphone cho cổ. Còn hỏi gì? Đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch đại, kính thưa đại chúng. Ngày hôm qua là có sư phụ đã giảng về luật nhưng mà không có thời gian cho nên con không có hỏi được. Yeah. Thì hôm nay con xin hỏi sư phụ một câu là con có biết là một chùa nhưng mà cái người mà tỳ kheo ni tuổi hạ cao, đức độ không có phạm giới có thể nhận đệ tử là sư cư sĩ nam không? Luật Phật tỳ kheo ni chỉ được nhận những chú tiểu tới 4 tuổi tới 7 tuổi, từ 8 tuổi trở lên là phải đưa cho chư tăng tế độ, không được nuôi cư sĩ nam, rõ ràng lắm. Còn bên tăng mà muốn nhận đệ tử nữ thì ở trong đó phải có tăng đoàn 4 người. Tôi mà không có tăng đoàn 4 người tôi không được nhận người nữ ở chung. Đó là cái luật, phải không? Thì mà hai cái máy phải ở riêng, máy chùa. Thí dụ như làng Di Đà, tăng là ở giải riêng túc dưới này và ni ở dưới kia, mà trong tăng là phải có 3-4, có 2-3 người, ít nhất phải 2 người tăng ở, và bên ni cũng phải có 2 người ni Hồng Đức và Cô Huệ Nhận, và trong đó có thêm một số ni đó đó. Thì mình nói không nói người đó phạm giới nhưng mà phạm cái quan nghi của phép tắc của Phật. Một tỳ kheo cao tuổi hạ không được nhận một người nam làm, có được quyền nhận người đệ nam làm đệ tử tại gia, quý y tại gia, nhưng mà không được nhận làm đệ tử xuất gia. Đó là luật, cô biết mà, nói đây cô nhận biết. Không được nhận. Cái thứ hai nữa là một tăng một ni mà ở trong chùa là tối kỵ của Phật, cấm. Vì á, dù không có gì đi nữa thì làm cho Phật tử họ thối tâm mà. Vì Phật tử đều họ đều thấy, họ nghi, họ ngờ, họ xứng là thối tâm vậy đó. Dứt khoát không được ở. Một tăng một ni mà ở trong một chùa là dứt khoát tuyệt đối. Không được luôn. Tôi với ni sư Như Thủy bây giờ cũng không thể ở trong một chùa được. Dù là chịu được cũng không ở gì. Bao nhiêu người biết, những người ngoại đạo đi qua họ nói con thầy với bà sư cô ở trong chùa. Phan, để lấy microphone nói cho ta nghe. Nhưng mà thì kheo ni này á, là đủ giới đức và không có phạm giới, nhưng mà nhận nhiều đệ tử cư sĩ nam. Nhận cư sĩ nam để là cũng là lên là sa di rồi sa di. Không được. Cư sĩ nam, cận sĩ nam thì được, mà vô cái đã vô sa di là sai lực. Như vậy sao cô nói cổ trọng giới đức được, cổ phá giới rồi, cổ phá cái luật của Phật rồi. Trọng giới đức là cổ làm bậy rồi chứ làm sao mà sai lực, luật Phật là cấm mà. Cô luật thì không đi, cô biết có phần đó mà. Không được nhận sa di trẻ tuổi vô đó nữa. Nhận sa di ni thì thôi. Cô nói câu bảo trọng giới đức là sai là bảo là phá phạm giới đó rồi đó. Đây là những tỳ kheo ni họ biết là tôi nói giới là sai rồi. Có. Già quá lắm là tới 12 tuổi rồi mà mấy bà sợ nhất là nuôi lùng mến tay mến chân á, rồi đi là khóc. Nghĩa là mấy bà nuôi con lai cũng tới 12 tuổi là phải cho đi, không được ở. maximum là phải đưa bà Tam tới là lợi luật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, cái hồi sáng con Diệu An có hỏi cái câu hỏi là nhưng mà Diệu An chưa nghe sư phụ trả lời, là một cái người đó ta nói là tu bên thiền tông, thì khi chết á, cái người sư phụ chỉ lợi đọc bài Bát Nhã là được đi thẳng lên trên trời, thì con chịu, thì con nói là đi theo cái cận nghiệp, cận tử nghiệp, con cãi như vậy với sư phụ. Bây giờ hồi sáng thầy có trả lời rồi, nhưng mà khai triển rộng thêm nè. Nếu người đó tu thiền mà họ tự tại ra đi là họ phải ngồi thiền, giờ họ biết trước, họ viết một bài kệ rồi họ đi, thì đó là họ đi theo cái tướng Bát Nhã, phải không? Quý nhớ ngài Đức Sơn luôn, trước khi ngài chết ngài ra đi, ngài là Uya. Thì khi đó bà thượng hỏi hai cái Uya đó là cái gì. Cái Uya mà đầu tiên là Uya của thằng ý thức, nó connect với cái thân tứ đại này. Còn cái Uya cái thứ hai nó mới là cái Uya của ta, đã tánh biết đó, hiểu không? À, ổng giở mắt lên ổng nói thầy xuống ngày cái chữ người này mắng người kia chứ thầy chết thầy đi được không mà đau không, nó đau chứ đau sao. Uya rồi ổng mở mắt lên, đứa nào biết được hai cái Uya này, đứa đó mới là đệ tử của ta. Nhưng mà thật ra cái Uya đầu tiên là cái Uya của cái thân, cái hai là của cái biết. Còn cái vụ mà ông nói người đó mà lỡ hộ niệm rồi tụng bài Lục Căn, người mà đã tụng Lý Bát Nhã rồi thì không cần chờ cái hộ niệm. Vậy vì nhớ tu thiền là tự lực nha. Tu thiền là tự lực, mà tu tịnh độ mới có trợ niệm. Tu thiền không có vụ trợ niệm nha, nó khác nhau hoàn toàn. Tu tịnh độ là tha lực, mà tu thiền là phải tự lực, tự mình đi. Mình sống trong Lý Bát Nhã rồi, nói đau mà không đau đó. Bây giờ ông nào tu thiền mà ngon lên đó, nói đau mà không đau á, tôi lấy lửa tôi đốt mà không nhảy thì ông đó mới là ấy được. Đúng không? Ông thiền sư nói nào chứng với Bát Nhã là đau mà không đau, rồi con lấy lửa con đốt, bà thượng mà nhảy cái là bà thượng rồi đó. Mà như bà thượng Quảng Đức á, là ông là định đó, thấy giờ thứ thiệt á, ngồi trong lửa đốt khác à nha. Thành ra quý vị, tôi không phải phỉ bán thiền, ông Phật chúng ta là thiền, nhưng mà thời này căn cơ chúng ta không có. Bây giờ có những người ngồi thiền hai tiếng mà thượng ra ngày mà vừa hồi định hết rồi, họ ngồi biết họ chịu không nổi, rồi đâm ra là ngồi trong đó vì cái luật mà ra vậy, rồi đâm ra hơn thua tranh cho mình ngồi giỏi hơn không à. Tôi nói thật, ngồi bắt đầu ra cái tiếng 45 phút là bắt đầu, 15 phút đó là trầy di tóc giải đó, nó khổ lắm. A Di Đà Phật, thưa sư phụ, nói là cũng như khi cái người đó đã chết rồi thì mới đi lại thỉnh sư phụ đó, sư phụ về thiền tông. Thì sư phụ thiền tông tới cũng như kiểu như làm đám với sư phụ, thì đọc bài Bát Nhã thì người đó sẽ được lên Phật. Nhưng mà theo con thì cái người đó sẽ đi theo cái cận sự nghiệp, thì con biết đúng không? Họ đó đi, họ đi người thiền tông họ đi, mà kiểu như là cái vé họ để vé trống. Người tịnh độ chúng ta mua vé mà có cái destination là dễ có cực lạc. Còn cái người tu thiền đó là họ để trống, nếu mà giờ chót đó mà họ hướng về Phật A Di Đà thì họ vẫn về cực lạc được. Quý vị nhớ nha, ở trên cõi cực lạc có người ngồi thiền không? Có, đi kinh hành có người thiền. Thành ra phải hiểu rằng cái giờ chót mà họ đi là họ đó. Nhưng mà muốn niệm gì niệm, cái căn bản là quý vị muốn về tịnh độ cao là quý vị phải biến cái ý thức thành cái diệu quan sát trí, và biến cái mặt na thức thành bình đẳng tánh trí, thì mới là tụng kinh vô lượng thọ thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Cái quan trọng nhất là phá cái ngã, đúng không quý vị? Đó, thành ra quý vị tụng cả ngày giỏi bao nhiêu nhưng mà đụng tới cái ngã, mày tụng hả một cái lượng thọ hả, hai tiếng tao tụng có tiếng à, như vậy là ngã ơi là ngã, ham hơi hơn thua, phải không? Đi là bệnh thôi. Thành ra cái người đó như trong này tu nè, Thanh Diệt ngoài đó ông ngồi giữ cổng, ai vô mở bụi mở bậm vậy, nhưng mà ông tu hơn tụi con đó. Tại sao ông ngồi hoài đó, ông bực cái quen ông ngủ, ông ngủ khò khò, cái ai là ê Thanh Diệt mở cửa, ông lúc chìa khóa vô ông mở cửa, ông mở cửa xong tới giờ đói vô ăn, ông không có làm phiền ai hết tội. Về sức khỏe thì ông được ngủ, mà về đây động chúng ông cũng chả có theo thời khóa gì, tới muốn uống cà phê uống ăn. Thành Thanh Diệt là cái người có công đức trọn vẹn hết, mỗi người vô đây là chia cho ông một phần công đức, thấy không? Thấy Thanh Diệt không? Đó là tu, đâu cần tụng kinh niệm Phật cũng là tu. Thành nó hiểu lầm, những người đi rác đố cũng là tu. Thành rác đốt tu sao? Tu quá Bát Nhã mới đồ ăn đây mà ra dục đó thành rác, rồi ra cái nhà cầu của thành phân. thành bất tịnh, bất cấu, có nghĩa là nó tịnh cũng đó mà dơ cũng đó, sạch cũng đó, thì người đó tu ngay trong lúc dùng cái diệu quan sát ký là tu đó. Chứ quý vị, tại sao tôi nói là một ngày tu thiền đó, thời qua thiền viện nhiều lắm là có hào trợ thanh tưởng, có hai thời là 4 tiếng rồi, phải không? Mà trong 4 tiếng nó đau chân rồi vọng tưởng tùm lum, rồi ra là còn 20 tiếng là sao? Cũng chứng nào thật đó, phải không? Thành ra chúng ta đòi hỏi cái sự tha lực. Người tu tịnh độ giống như là con voi, nghiệp nặng như con voi, nhưng mà con voi được bỏ trên một cái bè lớn đi qua sông của Đức Phật A Di Đà. Còn người tu thiền thì cái nghiệp họ nhẹ như hột cát, nhưng mà hột cát bỏ xuống nước vẫn chìm. Rồi thôi, giờ tới giờ ăn uống rồi. À, 7 giờ thầy trò chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi rất mừng là hồi xưa mà tôi mở pháp hội, quý vị để ý coi, ở làng A Di Đà lúc khánh thành á là thứ sáu thứ bảy chủ nhật, mà chừng ngày thứ sáu thứ bảy là tôi tắt tiếng, tôi giảng không được, quý vị có thấy không? Rồi pháp hội, những pháp hội kế đàn dược sư tôi cũng chỉ được có 2-3 ngày, nhưng mà không hiểu sao sắp hội chuyện này đó, tới giờ này tôi vẫn còn pin mạnh, nó chưa tắt tiếng, có lẽ nhờ chữ đệ tử nhiều hay sao. Thì sao ráng chữ mạnh mạnh chút nữa là tôi lo lâu tắt tiếng.